Chương 1501, Đại Vân Đế Quốc người đắc ý vong hình. Vân Thương Lan hơi híp cặp mắt, mang trên mặt rực rỡ nụ cười, đối loại tình huống này buông xuôi bỏ mặc, hoàn toàn không có nửa điểm muốn ngăn cản dấu hiệu. Thất hoàng tử cũng là như thế, cá nhân hắn biểu hiện vô cùng khiêm tốn, nhưng lại tùy ý dưới tay mình châm chọc khiêu khích, xem ra bản thân cái này cũng là hắn muốn hiệu quả, mục đích chính là muốn lợi dụng loại phương thức này đến đả kích Thiên Tài phủ, đả kích toàn bộ Đại Kiền Đế quốc sĩ khí. Mẹ, đám hỗn đảng kia khinh người quá đáng, vậy mà chạy đến Đan phủ đến nhục nhã chúng ta, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a, thật sự là đáng giận sắc mặt, chỉ tiếc chúng ta bại, mới cho bọn hắn nhục nhã chúng ta thời cơ, thật là đáng chết, ta thật muốn xông tới đánh tơi bời bọn họ một hồi. Huynh đệ khác xúc động, thất hoàng tử dù sao cũng là hướng về phía Đan phủ đến, chúng ta tức giận cũng vô dụng, cuối cùng vẫn muốn nhìn Đan phủ ứng đối như thế nào. Đối mặt Đại Vân Đế quốc bên này châm chọc khiêu khích, Thiên Tài phủ đệ tử mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ, không có cách nào không tức giận, thân thể là Thiên Tài phủ một viên, bọn họ cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, mỗi một thiên tài tâm lý đều là kiêu ngạo, ai dám đến nhục nhã bọn họ. Thiên Tài phủ cũng là Đại Kiền Đế quốc bề ngoài, là mặt mũi, là đại biểu, cái này là lần đầu tiên nhận nhục nhã, còn không có cách nào phản bác. So sánh với Thiên Tài phủ đệ tử của hắn, thật đang tức giận cùng phiền muộn là Đan phủ đệ tử, đây đều là luyện đan sư, cường đại luyện đan sư, cái thân phận này cho tới nay đều để bọn hắn rất là kiêu ngạo, hiện tại đối mặt như thế khó nghe trào phúng, muốn nói không phẫn nộ, đó là lừa gạt quỷ. Đan phủ đệ tử đều có một loại muốn xông lên đi cùng đối phương đại chiến một trận xúc động. Dù sao Đan phủ người trừ luyện đan thuật nhất lưu bên ngoài, chiến lực cũng là vô cùng khủng bố, nhưng tôn nghiêm để bọn hắn không có cách nào xuất thủ, bởi vì đối phương nhục nhã, nguồn gốc từ tại bọn hắn thất bại. Lúc này, duy nhất lấy lại thể diện biện pháp chính là có người đứng ra, dùng đồng dạng biện pháp đánh bại đối phương, đến lúc đó liền có thể lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân, đối phương làm sao nhục nhã, liền gấp bội nhục nhã đi qua, nhưng cũng tiếc là, Huyền Trọng đều thất bại. Toàn bộ đan phủ rốt cuộc tìm không ra bất kỳ một cái tuổi trẻ luyện đan sư có thể đối kháng thất hoàng tử, không ai có thể luyện chế ra bát phẩm thánh diễm hoàng đan đến, cho nên, cái này phẫn nộ bọn họ chỉ có thể lưu ở trong lòng, khuất nhục cũng chỉ có thể ghi ở trong lòng, nếu như bởi vậy ra tay đánh nhau lời nói, vậy liền đánh mất một cái luyện đan sư sau cùng tôn nghiêm, truyền đi lời nói, Thiên Tài phủ đan phủ đem sẽ trở thành toàn bộ Đông Huyền vực trò cười, phủ chủ, thật xin lỗi. Huyền Trọng đối Đông Phương Ngự cung không người, hắn song mắt đỏ bừng, có thể nhìn ra hắn tiếp nhận vô tận khuất nhục, ngươi đã hết sức, Đông Phương Ngự vỗ vỗ Huyền Trọng bả vai, đúng vậy a Huyền Trọng sư huynh, ngươi đã hết sức, ngươi là chúng ta kiêu ngạo, lần thứ nhất liền luyện chế thành công ra thánh diễm hoàng đan, không sai Huyền Trọng sư huynh, ngươi luyện đan thuật căn bản không kém hắn, chỉ là bởi vì hỏa diễm duyên cớ, mà lại gia hỏa này khẳng định sớm đã có chuẩn bị, âm thầm không biết luyện chế bao nhiêu lần. Chỉ sợ hắn lần thứ nhất luyện chế thời điểm, cho dù có đại địa tâm hỏa trợ giúp, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược tới. Huyền Trọng sư huynh không muốn tự trách, thực lực ngươi chúng ta đều rõ ràng, mà lại ngươi đã hết sức, không trách ngươi. Đan phủ đệ tử đều tiến lên đây an ủi Huyền Trọng, Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, nhìn không được âm thầm gật đầu. Đan phủ ngược lại là một cái không bình thường có tình vị địa phương, Huyền Trọng thất bại, lại nên đón một hồi an ủi. Giờ phút này Huyền Trọng mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, thống khổ nhất cũng là hắn, bản thân hắn xuất chiến thời điểm liền gánh chịu áp lực cực lớn, hắn biết mình đại biểu không phải cá nhân, chiến bại cho trong lòng của hắn lưu lại đau xót so với ai khác đều đại, có thể nói, đối mặt Đại Vân Đế quốc những cái kia mỉa mai ngôn ngữ, khó chịu nhất cũng là Huyền Trọng. Huyền Trọng trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm lý nhiều một tia ấm áp, thua trận đấu, lớn nhất làm lòng người rét lạnh không phải là đối thủ xem thường, mà chính là bị người một nhà trào phúng. Hiện tại Đan phủ sư huynh đệ cùng trưởng lão đều tới dỗ dành hắn, để Huyền Trọng trong lòng thực dễ chịu không ít. Ha ha, Đông Phương phủ người, đường đường Đại Kiền Đế quốc Thiên Tài phủ, chẳng lẽ liền tìm không ra một cái có thể luyện chế ra bát phẩm thánh diễm hoàng đan thiên tài sao? Nếu thật là lời như vậy, này thực sự quá khiến người ta thất vọng. Vân Thương Lan đại cười nói, lúc này tự nhiên là muốn thừa cơ đến nhục nhã đối thủ, không phải vậy lời nói, hôm nay chẳng phải là đến không? Đông Phương Ngự sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, bởi vì Vân Thương Lan khiêu khích để hắn không lời nào để nói, hắn nói cái gì cũng biết bị đối phương xem thường, thân là Đan phủ phủ chủ, hắn không có khả năng trực tiếp ở trong thừa nhận Đan phủ không người, nói như vậy, chẳng những bị đối thủ xem thường, sẽ còn trong mắt đã kích thiên tài phủ đệ tử sĩ khí, trong mắt tổn hại đan phủ danh tiếng, mà chánh thức xấu hổ, lại là đan phủ thật tìm không ra người thứ hai đến đối kháng thất hoàng tử, thế hệ tuổi trẻ không ai có thể luyện chế ra bát phẩm thánh diễm hoàng đan, điểm này cơ hồ là có thể khẳng định, Đông Phương phủ người, các ngươi thiên tài phủ thực sự quá làm cho bản vương thất vọng, liền một cái ra dáng thiên tài đều tìm không ra đến, chúng ta Đại Vân Đế quốc lại là ngày càng hưng thịnh, luôn có một ngày, Đại Vân Đế quốc hội đem bọn ngươi Đại Kiền Đế quốc, còn có Thiên Ngọc Vương triều cho dẫm tại dưới chân. Thất hoàng tử cao giọng nói ra, rốt cục đem chính mình cùng phách lối một mặt hoàn toàn cho biểu hiện ra ngoài. Thất hoàng tử, ta nhìn chúng ta tiếp tục lưu lại cũng không có cái gì ý tứ. Thất hoàng tử ngươi luyện đan thuật đã thế hệ tuổi trẻ vô địch. Vân Thương Lan nói ra, một già một trẻ này kẻ xướng người họa, biến đổi pháp nhục nhã Đại Kiền Đế quốc. Chậm đã, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm nơi phát ra không phải trên quảng trường đan phủ người, mà chính là quảng trường bên ngoài một chỗ truyền tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái khuôn mặt dung su, thân thể mặt người trẻ tuổi mặc áo trắng đi tới. Hắn nhìn phi thường trẻ tuổi, một tay chắp sau lưng, tán loạn tóc đen không gió mà bay, hắn lăng không dậm chân, từng bước một hướng về quảng trường đi đến. Hắn tu vi chỉ có nửa bước tiên vương, liền chánh thức tiên vương đều không phải là, chớ nói chi là tiên hoàng, dạng này tu vi, cả một thiên tài phủ cũng chỉ như vậy một cái, có thể nói là cấp thấp nhất tu vi. Tại loại trường hợp này, như thế tu vi người, là không có tư cách nói chuyện, nhưng vừa rồi lời nói, cũng là từ thanh niên áo trắng này trong miệng nói ra, hảo tiểu tử, xem ra lại có trò vui nhìn, lão tử lại nhìn nhầm, nhìn lấy Giang Trần bóng lưng, Dương Bất Phàm lộ ra rất là kích động, hắn biết mình lại nhìn nhầm, hắn trên cơ bản đã có thể xác định Giang Trần cũng là luyện đan sư, mà lại là rất lợi hại luyện đan sư, mà lại lấy hắn đối Giang Trần hiểu biết. Gia hỏa này xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến, càng thêm sẽ không ngay trước nhiều người như vậy mặt qua mất mặt, Dương Bất Phàm tâm lý sung mãn mong đợi, hắn biết hôm nay thiên tài phủ khả năng lại phải sinh ra một cái kỳ tích, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, phát giác được Giang Trần tu vi, vô số người đều trừng to mắt, là Giang Trần, gia hỏa này gần nhất bên ngoài phủ náo thế nhưng là xôn xao, hắn hiện tại thế nhưng là thiên tài phủ danh nhân, có thể từ trong sơn cốc sống sót mà đi ra ngoài. Sáng tạo thiên tài phủ trong lịch sử hiếu kỳ nhất dấu vết, người này thiên túng kỳ tài, tuy nhiên nửa bước tiên vương cấp bậc tu vi, nhưng chiến lực lại là vô cùng khủng bố, bất quá hôm nay dạng này tràn cảnh giống như cùng hắn không có quan hệ đi, không biết hắn lúc này đứng ra là làm gì. Rất nhiều người đều nhận ra Giang Trần, dù sao Giang Trần hiện tại là danh nhân, tại thiên tài phủ cơ hồ không có người không biết, cho dù không biết, cũng đã được nghe nói, từ Phàm Vương phủ Phong Vương đại điển bắt đầu nổi danh. Mãi cho đến trước đây không lâu từ trong sơn cốc sống sót mà đi ra ngoài, kinh thiên động địa như vậy chuyện lớn, muốn cho người không biết cũng khó khăn. Đông Phương Ngự nhìn lấy Giang Trần, nhào nhíu mày, đan phủ người cũng đều mờ mịt nhìn lấy Giang Trần, không biết gia hỏa này tới làm gì. Một cái nho nhỏ nửa bước tiên vương, ngày bình thường liền tư cách bước vào mảnh này sơn phong đều không có, không nhìn đông đảo ánh mắt, Giang Trần trực tiếp đi vào trên quảng trường, đối Đông Phương Ngự ôm một cái quyền, đệ tử ngoại phủ Giang Trần. Gặp qua Đông Phương phủ người, Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti, từ trên mặt hắn, hoàn toàn nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc, cho dù đối mặt nhiều như vậy cao thủ, lớn như thế tràn diện, sắc mặt hắn vẫn như cũ không thay đổi. Ha ha, Đông Phương phủ người, xem ra các ngươi thiên tài phủ thật sự là không ai, liền nửa bước tiên vương đều trực tiếp tuyển nhận tiến đến, cánh cửa đều trực tiếp giảm xuống, mà lại hôm nay bản vương cùng các ngươi đang phủ đỏ sức. Cái này một cái không biết trời cao đất rộng đồ vật chạy ra ngoài làm gì, mất mặt xấu hổ sao? Thất hoàng tử cười ha ha, trong ngôn ngữ trào phúng càng thêm nồng đậm, lời này vừa nói ra, đan phủ rất nhiều người đều phẫn nộ nhìn lấy Giang Trần, giống như muốn đem lửa giận chuyển di một dạng, thầm mắng gia hỏa này cũng điển quy củ cũng đều không hiểu, liền thân phận của mình đều thấy không rõ lắm, cái này căn bản không phải Giang Trần nên xuất hiện địa phương, một cái nho nhỏ nửa bước tiên vương đứng ở chỗ này. Còn ngại thiên tài phủ mất mặt ném không đủ sao? Đông Phương Ngự sắc mặt khó coi, hắn không để ý đến thất hoàng tử trào phúng, mà là hướng về phía Giang Trần nói ra, Giang Trần, bổn tọa biết ngươi, bất quá, ngươi tốt nhất cho bổn tọa giải thích một chút, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Rất rõ ràng, đối với Giang Trần cử động, liền liền Đông Phương Ngự đều tức giận, nếu như Giang Trần không cho ra một hợp lý lý do, Đông Phương Ngự lửa giận, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Đệ tử có thể luyện chế thánh diễm hoàng đan, thất hoàng tử khẩu xuất cùng ngôn, nhục chửi chúng ta thiên tài phủ không người, khẩu khí này đệ tử thực sự núi không trôi, cảm thấy có cần phải xuất thủ. Giang Trần vô cùng bình tĩnh nói ra, cái gì? Luyện đan. Thánh Diễm Hoàng Đan. Giang Trần lời nói làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng là chợt tất cả mọi người minh bạch, gia hỏa này là như thời khắc mấu chốt này đụng tới, nguyên lai thật muốn luyện đan, còn muốn luyện chế Thánh Diễm Hoàng Đan, cái này mẹ nó không phải đến mất mặt xấu hổ, đây là tới khôi hài, ha ha, chết cười bản vương, tiểu tử ngươi là đến khôi hài sao, Đông Phương phủ người, không nghĩ tới các ngươi thiên tài phủ đã đọa lạc đến loại tình trạng này, tùy tiện một cái con tôm nhỏ liền dám ra đây mất mặt xấu hổ. Các ngươi đại kiền đế quốc mặt mũi, thật đúng là không đáng tiền a. À. Thất hoàng tử cười ha ha, há sẽ bỏ qua cái này châm chọc khiêu khích cơ hội thật tốt, hắn lúc đầu đã tìm không thấy tiếp tục trào phúng xuống dưới lý do, Giang Trần xuất hiện, đơn giản cũng là đến giúp đỡ chính mình, làm. Hỗn đảng này không biết mình họ gì, lại muốn chạy đến luyện chế Thánh Diễm Hoàng Đan, còn muốn cùng thất hoàng tử tỷ thí, đây không phải khôi hài sao? Quá mất mặt. Thánh Diễm Hoàng Đan thế nhưng là hoàng phẩm đan dược, Giang Trần chỉ bất quá nho nhỏ nửa bước tiên vương, coi như bản thân là một cái luyện đan sư, cũng tuyệt đối không thể có thể luyện chế ra Thánh Diễm Hoàng Đan đến, chẳng lẽ gia hỏa này não tử có vấn đề sao? Không biết mấy cái hôm nay đã mất mặt ném đủ lớn, còn phải lại chạy đến ném một phát, ngu ngốc, gia hỏa này cũng là một kẻ ngu ngốc, liền Huyền Trọng sư huynh đều bại, hắn xuất hiện tìm tồn tại cảm giác. Đan phủ cùng thiên tài phủ rất nhiều người đều phẫn nộ. Có người là cố nén xúc động không có trực tiếp xuất thủ đem Giang Trần ném ra, nói thất hoàng tử khẩu xuất cùng ngôn, đến là ai tại khẩu xuất cùng ngôn, ha ha, ta còn tưởng rằng là một cái là lợi hại như vậy nhân vật, làm nửa ngày chỉ là một cái đần độn, Vu Hạo cười ha ha, ngay từ đầu hắn xác thực coi Giang Trần là thành một cái đối thủ, nhưng nhìn Giang Trần hôm nay biểu hiện, hắn đã hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong lòng, hắn thấy, loại này não tử nước vào người, là không có tư cách để cho mình coi trọng. Giang Trần, đây không phải ngươi hồ nháo địa phương, đi xuống đi. Đông Phương Ngự không kiên nhẫn phất phất tay, hắn hiện tại tâm tình không tốt, tạm thời còn không muốn cùng Giang Trần so đo. Giang Trần cười cười, cũng không thèm để ý, loại tình huống này vốn là tại hắn trong dự liệu, bất quá hắn tin tưởng, một hồi những người này liền sẽ không chế giễu. Hôm nay đối với Giang Trần tới nói là trọng yếu thời cơ, hắn đối đan phủ sinh ra vô cùng nồng hậu dày đặc hứng thú. Phủ chủ đại nhân, hôm nay chỉ có đệ tử xuất thủ mới có thể vãn hồi đan phủ thể diện. Giang Trần nhìn về phía Đông Phương Ngự, hắn trong lúc vô hình phóng xuất ra chính mình linh hồn chi lực, lúc đầu hơi không kiên nhẫn Đông Phương Ngự sắc mặt đột nhiên biến đổi, thật không thể tin nhìn về phía Giang Trần, thật cường đại linh hồn chi lực, cơ hồ có thể cùng Huyền Trọng sánh ngang, mà lại, tiểu tử này đối linh hồn chi lực chưởng khống vậy mà thành thạo đến loại tình trạng này. Đông Phương Ngự chấn kinh, hắn có thể cảm nhận được, vừa rồi Giang Trần phóng xuất ra linh hồn chi lực, chỉ có chính mình cảm nhận được. Người khác không có cảm nhận được, như thế tinh diệu khống chế thủ đoạn, hiếm thấy trên đời, mà lại Giang Trần tùy ý phát ra linh hồn chi lực, không kém chút nào Huyền Trọng, mà lại, đối với Giang Trần, Đông Phương Ngự cũng có nghe thấy, đây là thiên tài phủ một cái kỳ tích, cũng là một cái duy nhất nửa bước tiên vương liền được phá cách thu nạp tiến đến thiên tài, mặc dù chỉ là nửa bước tiên vương, nhưng chiến lực khủng bố, tiên vương hậu kỳ thiên tài cũng không là đối thủ, để hắn không nghĩ tới là, dạng này một thiên tài. Lại còn là một cái lợi hại luyện đan sư. Đông Phương Ngự từ Giang Trần trong mắt nhìn thấy cường đại tự tin, loại kia tự tin là nguồn gốc từ tại thực chất bên trong, từ sâu trong linh hồn kích phát ra đến, tuyệt đối ngụy trang không ra. Giang Trần, ngươi không nên hồ nháo. Liễu trưởng lão không khách khí nói ra, hắn còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Đông Phương Ngự đưa tay cho ngăn cản. Ngươi có nắm chắc? Đông Phương Ngự nhìn lấy Giang Trần hỏi, hoàn toàn chắc chắn. Giang Trần khí thế chấn động, tự tin tự nhiên sinh ra. Đông Phương Ngự nhắm lại hai mắt, sau một hồi lâu, rốt cục làm ra một cái quyết định, tốt, bổn tọa liền để ngươi xuất thủ thử một chút. Trên thực tế, cho dù cảm nhận được Giang Trần linh hồn chi lực, nhưng Đông Phương Ngự đối Giang Trần vẫn không có nửa chút lòng tin, nhưng Giang Trần ánh mắt để hắn cảm thấy, mình có thể cược một lần. Đan phủ tất cả mọi người kinh hô lên, trực tiếp trong lòng lỗ tai của mình phạm sai lầm, vô số đạo ánh mắt rơi vào Đông Phương Ngự trên thân. Cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử lên hồ nháo cũng coi như, Đông Phương Ngự thân là phủ chủ, chẳng lẽ cũng phải hồ nháo không thành, tất cả mọi người coi là Đông Phương Ngự khẳng định phải một bàn tay đem Giang Trần cho phiến đi, làm sao cũng muốn không nghĩ tới Đông Phương Ngự trực tiếp đáp ứng, muốn để Giang Trần ngay trước tất cả mọi người mặc luyện chế Thánh Diễm Hoàng Đan, chuyện gì xảy ra? Đông Phương phủ người đang suy nghĩ gì? tại sao lại đáp ứng để Giang Trần luyện chế đan dược, chẳng lẽ là bởi vì Huyền Trọng thất bại cùng thất hoàng tử nhục nhã để hắn đánh mất lý trí sao? Không nên a, Đông Phương phủ người cái dạng gì nhân vật, không có khả năng như thế lỗ mãng. Hồ nháo, đây quả thực là hồ nháo, phải biết, luyện chế thánh diễm hoàng đan cần dược liệu thực sự quá trân quý, căn bản là lãng phí không tầm thường. Huyền Trọng tuy nhiên bại, nhưng tốt xấu luyện chế ra thánh diễm hoàng đan, đem những linh dược kia giá trị cho phát huy ra. Giang Trần nếu là không có thể luyện chế thành công đi ra, linh dược liền báo hỏng, mà lại, hắn một cái nửa bước tiên vương, làm sao có thể luyện chế ra thánh diễm hoàng đan tới. Ta thế nào cảm giác cái này Giang Trần cũng là đi ra khôi hài, hắn chiến lực như thế nghịch thiên, căn bản không có khả năng vẫn là một tên luyện đan sư, nếu như là lời nói, vậy liền quá kinh khủng, mà lại, cho dù hắn thật sự là luyện đan sư, cũng căn bản không có khả năng ở cái này tu vi liền luyện chế ra thánh diễm hoàng đan tới. Tất cả mọi người sửng sốt, đan phủ người đều không hiểu Đông Phương Ngự tại sao lại đáp ứng Giang Trần như thế vô lý thỉnh cầu, thất hoàng tử lần nữa hổ thẹn cười rộ lên, hắn lúc đầu cũng định muốn đi, hiện tại lại dừng lại, đã Đông Phương Ngự đáp ứng muốn để cái này nửa bước tiên vương gia hỏa luyện chế thánh diễm hoàng đan, như vậy hắn liền lưu lại nhìn xem tiếp xuống Giang Trần cùng Đông Phương Ngự chơi như thế nào xuống dưới, đã đối phương muốn tự tìm nhục, thất hoàng tử tự nhiên là cao hứng phi thường, phủ chủ, ngươi làm sao? Liễu trưởng lão vừa muốn nói chuyện, liền bị Đông Phương Ngự cho phất tay cắt ngang, Giang Trần câu kia hoàn toàn chắc chắn còn ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, trực giác nói cho hắn biết, Giang Trần không phải một cái người lỗ mãng, này một đôi mắt nói cho hắn biết, người này tuyệt không đơn giản, đó là một đôi đáng tin cậy ánh mắt, Đông Phương Ngự nguyện ý cược một lần, cho dù là một trận hoàn toàn không có nắm chắc cược, Đông Phương Ngự tâm lý rõ ràng hơn, nếu như Giang Trần thật sự là đến hồ nháo. Một biết luyện chế không ra thánh diễm hoàng đan lời nói, như vậy nên đón đan phủ, sẽ là càng lớn nhục nhã. Nhưng Đông Phương Ngự vẫn là quyết định cược một lần, Giang Trần có thể từ trong sơn cốc sống sót mà đi ra ngoài, đã nói lên hắn là không tầm thường người, thường thường có thể sáng tạo ra kỳ tích. Mà lại, nếu, một phần vạn thời cơ, Giang Trần thật luyện chế ra thánh diễm hoàng đan, cho dù phẩm cấp không có thất hoàng tử cao, vậy cũng quá nghịch thiên, đến lúc đó. Đan phủ không thể nghi ngờ tăng thêm một cái tuyệt thế thiên tài, qua, đem luyện chế thánh diễm hoàng đan dược tài lại chuẩn bị một phần, Đông Phương Ngự nói ra, phủ chủ, cái này, đây không phải hồ nháo sao, Liễu trưởng lão mau tức hỏng, xem ra nếu như Đông Phương Ngự không phải phủ chủ lời nói, hắn tại chỗ liền có khả năng bảo nổi, để một cái nửa bước tiên vương cấp bậc con tôm nhỏ qua luyện chế thánh diễm hoàng đan, còn muốn đi cùng thất hoàng tử nhân vật như vậy tỷ thí, đây không phải trò đùa sao. Đan phủ lúc nào ném qua dạng này người, không đơn thuần là mất mặt, tổn thất vẫn là những trân quý đó dược tài, luyện chế thánh diễm hoàng đan mỗi một loại dược tài đều là vô cùng trân quý, giá trị liên thành, cứ như vậy để cho người ta cho lãng phí chà đạp, thân là đan phủ lão nhân, Liễu trưởng lão tâm lý như thế nào hội dễ chịu, để ta đi, Huyền Trọng mở miệng nói ra, hắn nhìn Giang Trần liếc một chút, không nói gì, quay người rời đi, không bao lâu, Huyền Trọng qua mà quay lại. Mang đến mười mấy loại dược tài, cùng trước đó từ tự luyện chế thời điểm giống như đúc, chính là luyện chế thánh diễm hoàng đan nhất định dược tài. Ai? Nhìn thấy Huyền Trọng đem dược tài giao cho Giang Trần trong tay, Liễu trưởng lão ai thanh thở dài, đấm ngực dậm chân, đan phủ hắn sắc mặt người cũng là khó coi vô cùng, từng cái phẫn nộ nhìn lấy Giang Trần, bọn họ không thể nào hiểu được, Đông Phương Ngự thân là đan phủ phủ chủ, ngày bình thường là cỡ nào khôn khéo một nhân vật, hiện tại làm sao lại phạm dạng này một sai lầm. Mất mặt a, thực sự quá mất mặt, đan phủ người đều lắc đầu thở dài, nếu như không phải Đông Phương Ngự chính miệng đáp ứng muốn để Giang Trần luyện đan lời nói, bọn họ rất nhiều người đều muốn xông đi lên đem Giang Trần trực tiếp từ nơi này ném ra. Giang Trần, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Đông Phương Ngự mở miệng nói ra, không cần chuẩn bị, Giang Trần cười cười, Đông Phương Ngự cho hắn ấn tượng rất tốt, một cái tác phong làm việc vô cùng quả quyết người, mới có thể thành tựu đại sự, đan phủ giao cho Đông Phương Ngự trong tay. Vậy thì thật là vô cùng chính xác lựa chọn, nếu như tại vừa rồi chính mình phóng xuất ra linh hồn chi lực về sau Đông Phương Ngự còn không dám để cho mình đến thử một chút lời nói, như vậy Giang Trần khẳng định quay đầu bước đi, từ đó không hề bước vào đan phủ nửa bước, cũng may Đông Phương Ngự không để cho hắn thất vọng, đây là một cái quả cảm người, một cái dám cược người, Vu sư huynh, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là một cái luyện đan sư, quá ngoài ý muốn, ngươi nói hắn có thể luyện chế ra thánh diễm hoàng đan sao? Vu Hạo bên cạnh, Thái tử cung có người hỏi, đối với Giang Trần là luyện đan sư sự thật, bọn họ vẫn là cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, Dù sao bọn họ quá rõ ràng Giang Trần chiến lực, một cái chiến lực vô cùng khủng bố gia hỏa, bản thân lại còn là một tên cường đại luyện đan sư, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không thể tin tưởng. Đừng làm cười, đây chính là Thánh Diễn Hoàng Đan, hắn một cái nho nhỏ nửa bước tiên vương, coi như thiên tài đi nữa, cũng căn bản không có khả năng luyện chế ra đến, không biết hắn nơi nào đến dũng khí đứng ra tự tìm nhục, chờ một hồi thất bại, những trân quý đó dược tài liền muốn toàn bộ báo hỏng, mà lại ném cả một thiên tài phủ thậm chí là người đế quốc, đến lúc đó đan phủ người chắc chắn sẽ không buông tha hắn, tiểu tử này xong đời, có câu nói gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, hắn đem chính mình tiền đồ đều cho chôn vùi, đáng tiếc, Vu Hạo một mặt cười lạnh, bản thân hắn cũng là một tên kiệt xuất luyện đan sư, mà lại là nửa bước tiên hoàng cấp bậc tu vi, nhưng nếu để cho hắn luyện chế Thánh Diễn Hoàng Đan, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi đối thủ vẫn là cường đại thất hoàng tử, hắn liền đứng ra dũng khí đều không có. Một bên khác, Phủ Bình Vương trong trận doanh, một người trẻ tuổi đồng dạng là một mặt cười lạnh, hắn gọi Dương Trí, là lần này đan phủ chiêu thu đệ tử Vu Hạo lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Dương Trí chẳng những tu vi mạnh mẽ, luyện đan thuật cao siêu, bản thân vẫn là Dương gia con cháu, có siêu việt thường nhân địa vị, cái này liền là trong miệng các ngươi thổi cao cao tại thượng Giang Trần sao, nhìn cũng không gì hơn cái này, chẳng qua là một cái không biết trời cao đất rộng rác rưởi mà thôi, lúc đầu lần này xuất quan còn muốn kiến thức một chút hắn, hiện tại xem ra, thực sự khiến người ta thất vọng, dạng này người có thể từ trong sơn cốc sống sót mà đi ra ngoài, sáng tạo ra một cái kỳ tích, bản thân liền là một cái kỳ tích, Dương Trí một mặt ghét bỏ cùng trào phúng, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt. Tiểu tử này quá cuồng ngạo, chiến lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng não tử lại có vấn đề, tự nhiên là không thể cùng Dương Trí sư huynh đánh đồng. Xem đi, dược tài đã chuẩn bị kỹ càng, hắn lập tức liền muốn bắt đầu luyện chế, ta thật có chút không đành lòng đi xem hắn mất mặt tràn cảnh. Ai, thật sự là phung phí của trời, những linh dược kia đều là hiếm thấy trân bảo, nếu là cho ta lời nói, tuyệt đối có thể có được vô cùng chỗ tốt, hiện tại liền muốn báo hỏng, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Đi theo Dương Trí ngoại phủ đệ tử đều cảm thấy lấy trước là xem trọng Giang Trần, một cái không biết mức độ cùng trời cao đất rộng người, coi như chiến lực mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là mãn phu mà thôi, tương lai thành tựu nhất định là hữu hạn. Trên thực tế không đơn thuần là bọn họ, ở đây rất nhiều đệ tử đều cảm thấy Giang Trần không biết lượng sức, đây là đang phung phí của trời, lãng phí trân quý dược tài, đan phủ đệ tử đã đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, cố nén không có lao ra đem cái này hỗn đản cho đánh một trận tơi bời. Tiểu tử, bắt đầu đi, bản vương cũng muốn mở rộng tầm mắt, nhìn xem một cái nửa bước tiên vương là như thế nào luyện chế Thánh Diễm Hoàng Đan. Thất hoàng tử hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nói ra, thất hoàng tử, một cái tôm tép nhãi nhép, thực tại không có cái gì có thể nhìn, chúng ta hay là đi thôi. Vân Thương Lan nói ra, hắn lộ ra rất là nhàm chán, đối Giang Trần luyện đan một chút hứng thú đều không có, Thương Lan thúc thúc đừng nóng vội a, chúng ta vừa rồi đã nói trước. Chỉ cần thiên tài phủ thế hệ tuổi trẻ có người có thể đánh bại ta là được, đã tiểu tử này muốn xuất xấu, chúng ta cũng phải thành toàn người ta không phải. Thất hoàng tử nói ra, căn bản liền không có coi Giang Trần là chuyện, hắn thấy, dùng tôm tép nhãi nhép để hình dung Giang Trần, liền đã quá để mắt Giang Trần. Giang Trần không nói lời nào, nụ cười trên mặt cũng biến mất, khí thế của hắn giống như này như thủy triều từ thể nội lao ra, bao phủ toàn bộ quảng trường, hắn không nói, vẻn vẹn cổ khí thế này. Liền để không ít người sắc mặt biến hóa, cốt khí thế cường đại, một cái nửa bước tiên vương, vậy mà có thể ủng có cường đại như thế khí thế, thất hoàng tử cũng là có chút giật mình, nhịn không được nhìn nhiều Giang Trần hai mắt, đương nhiên, vẻn vẹn những khí thế này còn chưa đủ lấy để thất hoàng tử coi trọng Giang Trần, bởi vì khí thế cường đại cùng luyện đan hoàn toàn là hai việc khác nhau, vô số đạo ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, chờ lấy nhìn hắn xấu mặt, chỉ có một người tương đối bình tĩnh, cái kia chính là đại hoàng cẩu. Không có người so với hắn càng thêm hiểu biết Giang Trần, luyện đan đối với hắn mà nói, thật sự là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, Thánh Diễm Hoàng Đan mấu chốt nhất là hỏa diễm, mà giữa thiên địa cái gì hỏa diễm có thể so với được ba loại thánh hỏa dung hợp, nhìn đại hoàng cẩu biểu lộ vô cùng nhẹ nhõm, lại thêm Giang Trần tự tin, Dương Bất Phàm con mắt cũng sáng lên, tuy nhiên hắn không thể tin được, nhưng hắn vẫn cảm thấy Giang Trần có thể lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích tới, Giang Trần chuẩn bị xuất thủ. Mười mấy loại dược tài lơ lửng ở trước mặt hắn, hắn lật bàn tay một cái, lôi đình chân hỏa nhất thời nổi lên, cường đại hỏa diễm giống như một đóa lôi vân một dạng, bên trong có lớp bốt điện quang lấp lóe. Ngọn lửa này vừa ra, toàn bộ tràn diện đều yên tĩnh, thật cường đại hỏa diễm, là lôi đình chân hỏa. Trời ạ, tiểu tử này trên thân lại có cường đại lôi đình chân hỏa, đây là từ trong lôi kiếp lấy ra hỏa diễm, chí cương chí dương, chính là thiên địa chi hỏa, cấp bậc còn muốn tại thất hoàng tử đại địa tâm hỏa phía trên. Lôi đình chân hỏa, thật sự là trong truyền thuyết lôi đình chân hỏa, tên biến thái này, lại còn có dạng này bài, thực sự quá làm người ta giật mình, xem ra hắn cũng không phải là nói suông, nguyên lai là có cường đại bài. Lôi đình chân hỏa thật là giữa thiên địa lớn nhất chí cương chí dương hỏa diễm một trong, đẳng cấp vượt qua đại địa tâm hỏa, nhưng Giang Trần dù sao tu vi còn yếu, cho dù là luyện đan sư, cũng không phải thất hoàng tử đối thủ a. Lôi đình chân hỏa xuất hiện, dẫn phát một mảnh xôn xao, vô số đạo nhìn về phía Giang Trần ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, trước đó ý trào phúng, nhất thời ít một chút, Đông Phương Ngự âm thầm gật gật đầu, tâm lý thoáng yên tâm một số, hắn đã kiến thức Giang Trần linh hồn chi lực. Giờ phút này nhìn thấy Giang Trần vậy mà thi triển đi ra lôi đình chân hỏa đi ra, hơi giật mình cũng rất là vui vẻ. Đáng chết, cường đại lôi đình chân hỏa vậy mà ra như bây giờ một tiểu nhân vật trên thân, quả thực là lãng phí, nếu để cho bản vương đạt được cái này lôi đình chân hỏa, cùng ta đại địa tâm hỏa dung hợp một chỗ, ta tu vi lập tức liền có thể trùng kích đến tiên hoàng trung kỳ, mà lại luyện đan thuật đem sẽ tăng lên một cái cực đáng sợ tầng thứ. Thất hoàng tử nhịn không được mắng một tiếng. Đối với Giang Trần lôi đình chân hỏa, sinh ra ghen ghét chi ý, hắn thấy, Giang Trần nhân vật như vậy, là không có tư cách có được tốt như vậy hỏa diễm, chỉ có hắn bực này cao cao tại thượng quý tộc, mới có thể trưởng khống lôi đình chân hỏa. Đối với loại tình huống này, Giang Trần rất là hài lòng, bất quá đám người này chấn kinh, vừa mới bắt đầu a. Ngay tại tất cả mọi người bị lôi đình chân hỏa hấp dẫn thời điểm, Giang Trần duỗi ra cái tay còn lại chưởng. Đồng dạng một cổ hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, đó là một đầu xích hồng sắc hỏa long, lắc đầu vẫy đuôi, xuất hiện về sau lập tức biến thành một cái biển lửa, có từng tia long ngâm từ đó truyền ra, đó là cái gì? Ta thiên, là một loại khác cường đại hỏa diễm, gia hỏa này thể nội vậy mà có được hai loại hỏa diễm khác nhau, đó là cái gì hỏa diễm? Cốt cảm giác mạnh mẽ, có chân long hư ảnh, đẳng cấp vậy mà không kém chút nào lôi đình chân hỏa. Cái này sao có thể, là chân long chi hỏa, trong truyền thuyết chân long mới có thể kích phát ra đến tâm hỏa, Giang Trần có một loại biến thân kỹ năng, có thể biến thành bán nhân bán long bộ dáng, không nghĩ tới hắn còn trưởng khống cường đại chân long chi hỏa, gia hỏa này không khỏi quá biến thái một số, lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa đều có được. Vô số kinh hô thanh âm liên tiếp, cốt giống như thủy triều, nếu như nói trước đó lôi đình chi hỏa mang đến cường đại chấn kinh lời nói, như vậy hiện tại. Liền đã không phải là chấn kinh đơn giản như vậy, mà chính là rung động, không kềm chế được rung động. Ha ha, thượng cổ thời kỳ chân long chi hỏa, vậy mà xuất hiện, mà lại là vô cùng thuần chủng chân long chi hỏa. Đông Phương Ngự trực tiếp cười ha hả, từ đầu đến giờ, đây là hắn lần thứ nhất bật cười, không nói đến Giang Trần có thể hay không cuối cùng luyện thành thánh diễm hoàng đan, vẻn vẹn dựa vào hai loại hỏa diễm, liền đã cho đan phủ cùng thiên tài phủ dãy đủ mặt mũi. Nhìn Đại Vân Đế quốc đám người kia giật mình thần sắc liền biết, Liễu trưởng lão cũng kinh hãi há to mồm, trên mặt trước đó tức giận cũng bắt đầu dần dần biến mất, hắn không phải người ngu, nhãn lực độc đáo, tự nhiên năng với nhìn ra Giang Trần không tầm thường, một cái có thể đem lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa dung hợp một chỗ người, làm sao có thể bình thường, đang phủ đệ tử dần dần bình tĩnh trở lại, lửa giận biến mất, nhiều vẻ chờ mong, Giang Trần hai loại hỏa diễm, đã cho bọn hắn đầy đủ lòng tin. Bọn họ đã khát vọng nhìn xuống, bọn họ muốn nhìn một chút Giang Trần bản lãnh chân chính. Giang Trần phóng xuất ra hai loại cường đại hỏa diễm, nhưng mà, chấn kinh còn chưa kết thúc. Ngay tại thất hoàng tử sắc mặt tái xanh, tất cả mọi người coi là Giang Trần muốn lợi dụng hai loại hỏa diễm bắt đầu luyện đan thời điểm. Giang Trần đột nhiên hé miệng, phun ra loại thứ ba hỏa diễm, cường đại thánh tức nhất thời tràn ngập toàn bộ đan phủ phạm vi. Loại thứ ba hỏa diễm xuất hiện, thần thánh mà cường đại. Giang Trần cố ý đem kỳ lân khí tức cho ẩn nút, khiến cho ngọn lửa này càng thêm thần bí, thần thánh phía dưới, cũng làm cho người đoán không ra đến tột cùng là lai lịch gì, cái gì. Loại thứ ba hỏa diễm, nương, hỗn đảng này còn là người sao, cơ mờ nờ, có hết hay không, ta cái này cẩn thận bẩn thụ à không, cái này lại là cái gì hỏa diễm, lão thiên, thật là thần thánh vị đạo, đẳng cấp cũng không kém chút nào lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa. Gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao, ba loại chí cao hỏa diễm hòa làm một thể, hắn là như thế nào làm đến, không phải người, gia hỏa này cũng là một cái yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, không có người có thể dung hợp ba loại hỏa diễm, cũng đều là chí cao hỏa diễm, dạng này hỏa diễm, mỗi một loại đều là luyện đan sư tha thiết ước mơ, vô số cao cấp luyện đan sư cả một đời cũng không chiếm được một loại, hắn vậy mà đem ba loại đều hòa làm một thể, còn có để cho người sống hay không? Vô số rung động nghênh tới một lần đỉnh phong, đến lúc này, không còn có người dám mở miệng trào phúng Giang Trần, sở hữu trước đó mắng Giang Trần hồ nháo cùng đần độn người, hiện tại cũng im miệng, nếu như vậy liền là yêu nghiệt là đần độn lời nói, như vậy bọn họ cũng là lớn nhất đại ngu ngốc, dù là Giang Trần hôm nay không thể luyện chế ra thánh diễm hoàng đan đến, cũng coi là cho đan phủ dãy đủ mặt mũi, ba loại hỏa diễm A, tiểu tử này là đến khôi hài sao, Đông Phương Ngự cũng kích động, lấy tâm hắn tính, vậy mà kích động có chút toàn thân phát run, bởi vì thực sự quá rung động, Đông Phương Ngự cái gì chưa từng gặp qua, trong cả đời không biết tiếp xúc bao nhiêu cường đại biến thái luyện đan sư, nhưng giống Giang Trần dạng này, còn là lần đầu tiên gặp được, ba loại chí cao hỏa diễm dung hợp, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích, là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh, bây giờ lại thật sự phát sinh, ai? Huyền Trọng lắc đầu thở dài một hơi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Chính mình nghèo cả đời truy cầu đồ vật, người ta tùy tiện liền lấy ra ba loại đi ra, nếu như mình vừa rồi có được cái này ba loại hỏa diễm bất luận một loại nào, như vậy thì không bị thua cho thất hoàng tử. Bất quá Huyền Trọng cũng không ghen ghét, hắn có được một khỏa tâm bình tĩnh, hắn thậm chí có chút cảm kích Giang Trần, dù sao hôm nay bởi vì chính mình duyên cớ khiến cho đan phủ cùng thiên tài phủ thậm chí đế quốc đều gặp thể diện bên trên tổn thất, nếu như Giang Trần có thể đem những tổn thất này kéo trở về lời nói. Trong lòng của hắn hội dễ chịu rất nhiều, Liễu trưởng lão hoàn toàn nói không ra lời, hắn giống như Đông Phương Ngự, bị chấn kinh mất hồn mất vía, toàn thân run rẩy. Đáng chết, thất hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, hắn thật sâu ghen ghét, hắn ánh mắt bên trong toát ra băng lãnh sát ý, hắn đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, ngày sau nếu là có thời cơ lời nói, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý Giang Trần, đạt được Giang Trần hỏa diễm. Thất hoàng tử rất khó tưởng tượng chính mình nếu là đạt được cái này ba loại hỏa diễm lời nói, thực lực mình đem sẽ tăng lên đến một loại đáng sợ đến bực nào trình độ. Hoàng tử không cần lo lắng, tiểu tử này tu vi quá yếu, cho dù có được lại nhiều hỏa diễm, cũng không có khả năng luyện chế thành công ra thánh diễm hoàng đan tới. Đại Vân Đế quốc một cái tuổi trẻ luyện đan sư mở miệng nói ra, giữa sân, Giang Trần bắt đầu động, tại hắn khống chế dưới, ba loại hỏa diễm cấp tốc dung hợp một chỗ. Đó là một loại hoàng mỹ dung hợp, ba loại hỏa diễm ở giữa không có nửa điểm bài xích dấu hiệu, dung hợp về sau hỏa diễm, đẳng cấp cao cấp hơn, tối thiểu là vượt qua nguyên lai đẳng cấp, không chút khách khí nói, giờ phút này Giang Trần trong tay hỏa diễm, cũng là giữa thiên địa cường đại nhất hỏa diễm, ngươi không có khả năng tìm ra loại thứ hai hỏa diễm có thể cùng hắn hỏa diễm sánh ngang. Nhìn thấy Giang Trần rốt cục bắt đầu luyện đan, rất nhiều người đều khẩn trương lên, dù sao như vừa rồi người kia nói một dạng. Tu vi thượng sứ cách ở nơi đó để đó đâu, mặc dù có lại nhiều hỏa diễm, cũng có khả năng luyện chế không ra thánh diễm hoàng đan. Tại vô số đạo kinh hải ánh mắt nhìn soi mói, Giang Trần giơ ngón tay lên, đối này mười mấy loại dược tài nhẹ nhàng vẫy một cái, mười mấy loại dược tài toàn bộ bị hắn một mạch vùi đầu vào giữa biển lửa, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, rất nhiều chân người dưới một cái lão đảo, kém chút té lăn trên đất, làm, gia hỏa này là làm cái quỷ gì? Nào có dạng này luyện đan? Chẳng lẽ hắn không biết những dược liệu này thuộc tính đều là khác biệt sao? Nhất định phải từng cái rút ra tinh hoa mới có thể à, hắn dạng này một mạch bỏ vào, rất có thể trực tiếp báo hỏng rơi. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, liền xem như Đông Phương phủ người cũng không dám làm như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình linh hồn chưởng khống lực đã chính xác đến loại trình độ này sao? Loại này thao đảng thủ pháp luyện đan, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ta bắt đầu hoài nghi hắn đến tột cùng hội không biết luyện đan. Nếu như không biết lời nói, tại sao phải chạy đi ra mất mặt, nếu như vô lý, này ba loại chí cao hỏa diễm coi như lãng phí hết. Vô số người đều có một loại muốn phun máu xúc động, mà chánh thức hiểu được luyện đan cao thủ lại giật mình, chánh thức giật mình, Đông Phương Ngự con mắt sáng ngời, sắp phun ra tinh quang đến, hắn cảm nhận được Giang Trần này cường đại linh hồn chi lực, còn có không gì sánh nổi tinh chuẩn khống chế, suy suy, lôi hỏa hừng hực, mười mấy loại dược tài tại giữa biển lửa đâu vào đấy bị luyện hóa. Mỗi một gốc dược tài tinh hoa bị nhanh chóng rút ra lấy, không có chút nào nửa điểm muốn báo phế dấu hiệu, so với trước đó thất hoàng tử cùng Huyền Trọng luyện đan, tốc độ không biết nhanh bao nhiêu. Trước sau vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, mười mấy loại dược tài tinh hoa biến bị hoàn toàn lấy ra, mà lại rút ra phi thường hoàn mỹ, không có một tơ một hào lãng phí. 3 phút đồng hồ, trước đó nói Giang Trần khôi hài người rốt cuộc nói không ra lời, ở đây không thiếu cao thủ, coi như không phải luyện đan sư, nhưng cũng được chứng kiến bị người luyện đan, nhưng Giang Trần dạng này thủ đoạn luyện đan, quả thực là lần đầu tiên gặp, không có khả năng, cái này sao có thể. Thất hoàng tử bị kích thích, hắn giống như bị người dẫm ở cái đuôi một dạng, không nguyện ý tin tưởng dạng này một sự thật, rút ra tinh hoa một bước này tuy nhiên đơn giản, nhưng hắn cùng Huyền Trọng cũng đầy đủ hoa một canh giờ, cùng Giang Trần 3 phút so ra, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp, có thể nói không có nửa điểm khả năng so sánh. Trời ạ, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, mười mấy loại linh dược tinh hoa vài phút bị lấy ra sở hữu tinh hoa, hơn nữa nhìn bộ dáng một điểm tinh hoa đều không có lãng phí hết, như thế kinh hải thế tục thủ pháp luyện đan, chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe thấy. Lợi hại, đây là muốn nghịch thiên a, không nghĩ tới Giang Trần lợi hại như thế, chúng ta vừa rồi thật là xem thường hắn. Bước đầu tiên như thế nhẹ nhõm liền hoàn thành, nói rõ hắn linh hồn chi lực mạnh mẽ, mà lại khống chế lực cực tinh chuẩn. Bước thứ hai muốn đến cũng không là vấn đề, nếu như hắn luyện chế thành công ra Thánh Diễm Hoàng Đan lời nói, cũng là sáng tạo một cái kỳ tích. Tất cả mọi người bị kích thích, ở đây rất nhiều luyện đan sư, riêng là đan phủ bên trong những thiên tài kia, giờ phút này đã chấn kinh liền con mắt đều không khép được. Đối với bọn hắn tới nói, cái này không đơn thuần là một cái kỳ tích, mà lại là một cái đả kích, bọn họ đều là luyện đan giới người nổi bật, tại luyện đan nhất đạo phía trên có không thấp tạo nghệ. Càng là tinh thông các loại khác biệt thủ pháp luyện đan, nhưng cho dù là nguyên lão cấp bậc Đông Phương Ngự, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế biến thái thủ đoạn luyện đan. Kỳ tích, tiểu tử này cũng là một cái kỳ tích, như thế thủ đoạn luyện đan, coi như để lão phu lại nghiên cứu 1000 năm, cũng không đạt được. Đông Phương Ngự vô pháp che giấu chính mình chấn kinh, thân là đan phủ phủ chủ, hắn cái dạng gì thiên mới chưa từng gặp qua, nhưng Giang Trần loại này biến thái, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại để hắn cảm giác giống như nằm mơ, cùng mọi người giống nhau, hắn hiện tại đối Giang Trần tràn ngập chờ mong, đang mong đợi Giang Trần có thể luyện chế thành công ra Thánh Diễm Hoàng đang tới. Tràn diện đột nhiên lạ thường an tĩnh lại, trước đó sở hữu trào phúng cùng xem thường toàn bộ biến mất, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, tràn ngập chờ mong. Đến lúc này, không còn có người sẽ đối với Giang Trần xem thường, rất nhiều trước đó coi Giang Trần là thành đần độn đệ tử. Hiện tại đột nhiên cảm thấy mình mới là đại ngu ngốc, Giang Trần dùng hành động thực tế tại ba ba đánh mặt. Bước đầu tiên thối luyện đề thuần kết thúc, tiếp xuống chính là bước thứ hai dung hợp, đây cũng là luyện đan mấu chốt nhất một bước. Tuy nhiên Giang Trần có được ba loại cường đại hỏa diễm, mà lại phi thường hoàn mỹ hoàn thành bước đầu tiên đề thuần, nhưng luyện đan cũng không đơn thuần là một bước này. Tại Thánh Diễm Hoàng Đan không có hoàn toàn luyện chế ra trước khi đến, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, Giang Trần dù sao tu vi yếu. Có thể hay không chánh thức luyện chế ra đến Thánh Diễm Hoàng Đan vẫn là ẩn số. Đại Hoàng, ngươi nói có thể thành công hay không? Dương Bất Phàm nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, hắn hiện tại tâm tình vô cùng kích động, bởi vì Giang Trần biểu hiện thực sự quá lóa mắt, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Hắn hiện tại so với ai khác đều mong mỏi Giang Trần có thể thành công, bởi vì hắn biết Giang Trần thành công biểu thị cái gì, biểu thị hắn trở thành đan phủ cùng thiên tài phủ thậm chí cả toàn bộ đế quốc công thần, đại công thần. Mà lại khủng bố như thế thủ đoạn luyện đan, tất nhiên sẽ bị đan phủ vô điều kiện thu nạp, một khi Giang Trần tiến vào đan phủ, như vậy Phàm Vương phủ thực lực, liền có thể trực tiếp thăng hoa. Đan phủ tại Đại Kiền Đế Quốc là một cái phi thường trọng yếu bộ môn, cho tới nay đều là các tết nhẹ vương muốn tranh đoạt người yêu, nhưng đan phủ có chính mình ngạo khí, không vì bất luận kẻ nào sử dụng, cho dù là thái tử cùng bình vương cũng sẽ không để Đông Phương Ngự nhìn nhiều, nhưng Giang Trần liền không giống nhau, Dương Bất Phàm tin tưởng. Chỉ cần hắn tiến vào đan phủ, như vậy hết thảy đều sẽ có khả năng cải biến. Bỏ đi đan phủ thực lực không nói, vẻn vẹn Giang Trần cá nhân, chính là một cái cự đại tài phú, như thế một cái trâu bò luyện đan sư, là bất luận cái gì thực lực đều sẽ cạnh tranh chấp lấy. Hắn chỉ muốn xuất thủ, liền không có không khả năng thành công, không phải vậy sẽ không xuất thủ. Đại Hoàng Cẩu nhìn Dương Bất Phàm liếc một chút, vô cùng ngạo khí nói ra, không có người so với hắn cũng biết Giang Trần đáng sợ. Riêng là tại luyện đan phía trên, giữa sân, Giang Trần linh hồn chi lực còn giống như là thủy triều không khô chuyển, thẩm thấu đến trong biển lửa bất kỳ chỗ nào, này mười mấy loại dược tài tinh hoa, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu dung hợp, mà lại là đồng thời dung hợp, không phải hai hai dung hợp, nương, đây là cái gì thủ pháp luyện đan? Nếu như cái này cũng có thể trở thành công lời nói, như vậy người này liền thật đáng sợ, thất hoàng tử sắc mặt đã vô cùng ngưng trọng. Không còn có nửa điểm đối Giang Trần khinh thị, không đơn thuần là hắn, ở đây bất kỳ một cái nào luyện đan sư, đều lâm vào nồng đậm chấn kinh bên trong, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Trần biến thái như vậy thủ đoạn luyện đan, dùng kinh hải thế tục để hình dung đều không đủ. Bước đầu tiên đề thuần trực tiếp mười mấy loại linh dược đồng thời tiến hành đã rất khủng bố, nhưng mấu chốt nhất bước thứ hai dung hợp, vậy mà cũng là biến thái như vậy. Phải biết, đồng dạng luyện đan sư, dung hợp một bước này đều là hai loại thuộc tính tương đối gần dược tài tinh hoa trước dung hợp lẫn nhau, nhưng loại sau một loại dần dần dung hợp xuống dưới, sau cùng toàn bộ dung hợp một chỗ, sau cùng mới có thể thành đan. Giống Giang Trần dạng này mười mấy loại thuộc tính khác nhau tinh hoa trực tiếp dung hợp, là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Mỗi một loại dược tài đều có thuộc về mình dung hợp tan điểm, đồng thời đem hai trồng linh dược tan điểm dung hợp một chỗ, đã cần rất lợi hại khống chế tinh chuẩn lực, mà muốn đem mười mấy loại khác biệt tan điểm đồng thời dung hợp, loại kia cảm tri lực muốn chính xác tới trình độ nào, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Dạng này luyện đan thuật, thật có thể thành công sao? Rất khó nói a, gia hỏa này cũng là một cái siêu cấp biến thái, hắn có năng lực đem mười mấy loại dược tài tinh hoa đồng thời lấy ra. Nói không chừng liền có khả năng đem mười mấy loại tinh hoa đồng thời dung hợp, ta nhìn hắn tám thành là muốn thành công. Nếu như hắn thật thành công, vậy liền quá kinh khủng, như thế kinh hải thế tục luyện đan thuật, toàn bộ đan phủ đều tìm không ra cái thứ hai đến. Bất quá ta vẫn có chút không thể tin được hắn có thể thành công, hắn tu vi, chỉ là nửa bước tiên vương a. Giang Trần mỗi một bước cử động đều sẽ khiến vô số kinh hô, tức liền đã chấn kinh chết lặng, vẫn là không cách nào khống chế tâm tình mình. Đan phủ bên ngoài đệ tử chỉ cảm thấy Giang Trần luyện đan rất là đẹp mắt, so trước đó thất hoàng tử cùng Huyền Trọng luyện đan muốn trông tốt nhiều, cũng xuất khí nhiều. Mà những luyện đan sư kia cũng là một loại cảm giác khác, bọn họ bản thân là luyện đan sư, biết loại thủ đoạn này là đáng sợ cỡ nào. Ông ông, vô số đạo kinh hải dưới ánh mắt, Giang Trần trong biển lửa truyền ra vù vù thanh âm, mười mấy loại linh dược tinh hoa dung hợp tốc độ rất nhanh, mười mấy phút, một viên thuốc hình thức ban đầu liền xuất hiện. Tại đan dược này hình thức ban đầu bên trong, hấp thu ba loại hỏa diễm tinh hoa, lộng lẫy tới cực điểm. Thánh diễm hoàng đan bên trong nếu là cửu dương thánh thủy lời nói, có thể đề thăng đan thuốc bản chất phẩm cấp, hiệu quả càng tốt hơn. Giang Trần thầm nghĩ, hắn lấy ra một số cửu dương thánh thủy lặng lẽ dung nhập vào đan dược bên trong, đan dược lập tức liền muốn thành hình. Đối với Giang Trần tới nói, cái này thực sự không tính là gì việc khó, toàn bộ quá trình đều là nhẹ nhõm tùy ý, dễ như trở bàn tay. Nhìn a. Đan dược muốn thành, Giang Trần muốn thành công, nãy nãy, hắn thật thành công, hắn từ đầu đến giờ, vẻn vẹn dùng 20 phút thời gian, 20 phút a, đây là thật sao, đáng sợ, thật đáng sợ, 20 phút luyện chế thành công thánh diễm hoàng đan, mà lại hắn chỉ có nửa bước tiên vương tu vi, cùng hắn so ra, cái gì thất hoàng tử cùng Huyền Trọng đều yếu bạo, hiện tại liền nhìn các loại đan dược thành công sau khi đi ra, có thể đạt tới loại nào đẳng cấp, ta nhìn đẳng cấp 8 thành sẽ không thấp. Tối thiểu cũng sẽ không thấp hơn lục phẩm, nói không chừng có thể cùng thất hoàng tử bát phẩm sánh ngang, nếu như là lời như vậy, vậy liền quá lợi hại, đan phủ trước đó tổn thất thể diện, lập tức liền bị Giang Trần toàn bộ cho kiếm về tới. Không ai có thể bảo trì bình tĩnh, ngắn ngủi 20 phút thời gian, cấp mọi người mang đến quá nhiều rung động, loại rung động này một lần cao hơn một lần, đến bây giờ, mọi người đã hoàn toàn chết lặng, nhìn Giang Trần nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng, người nào đều có thể biết. Giang Trần thành công, một cái nửa bước tiên vương, luyện chế thành công ra trong truyền thuyết Thánh Diễm Hoàng Đan, sáng tạo ra một cái kỳ tích, tràn diện lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người chờ lấy đan dược thành công xuất hiện trong nháy mắt đó, mặc kệ Giang Trần có thể luyện chế ra mấy cái phẩm Thánh Diễm Hoàng Đan, đều đã không trọng yếu, cho dù Giang Trần chỉ là luyện chế ra ngũ phẩm, thất hoàng tử cũng sẽ không còn có nửa điểm châm chọc khiêu khích, liền xem như ngưu bức nửa luyện đan sư, cũng không có tư cách trào phúng Giang Trần. Hóa Long Quyết tăng thêm đại diễn luyện hồn thuật, lại thêm ba loại khủng bố hỏa diễm, khiến cho luyện đan đối với Giang Trần thật sự mà nói là một kiện vô cùng đơn giản nhẹ nhõm sự tình, hắn liền cửu dương lôi long đan đều có thể luyện chế ra đến, tại loại này điều kiện hà khắc dưới thành công luyện đan, trước mắt cái này thánh diễm hoàng đan đây tính toán là cái gì đây, này, rất nhanh, Giang Trần trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, một khỏa tản ra đỏ kim sắc quang mang đang dược từ trong biển lửa đụng tới, chợt biển lửa biến mất. Bị Giang Trần thu nhập thể nội, thành công, Giang Trần luyện chế thành công đi ra Thánh Diễm Hoàng Đan, xích sắc đan dược ở trên không không ngừng phi vũ, tràn ngập linh tính, mặt ngoài có long ảnh lấp lóe, lôi quang xen lẫn, khiến cho đan dược này thần dị tới cực điểm. Vô số đạo ánh mắt rơi vào này đan dược phía trên, đều là cảm nhận được đan dược này tinh thuần cùng cường đại, cho dù không phải luyện đan sư, cũng có thể cảm nhận được đan dược này trân quý, tối thiểu từ nhìn từ bề ngoài, muốn so trước đó thất hoàng tử cùng huyền trọng luyện chế ra đến đều muốn thần dị nhiều. Sư sư, tự hồ bị đan dược này chất lượng hấp dẫn, đan phủ những trưởng lão kia cùng một thời gian xông đi lên, đem đan dược này cho vây quanh, Đông Phương Ngự ngay tại bên trong, bọn họ con mắt sắp phun ra hỏa diễm đến, nhìn chằm chằm đan dược liền nháy đều không nháy mắt, khi bọn hắn cảm nhận được đan dược này phẩm cấp về sau, từng cái hô hấp đều biến trở nên nặng nề, thế nào? Bọn họ vì gì kích động như thế, liền Đông Phương phủ người đều kích động, chẳng lẽ Giang Trần luyện chế ra đến đan dược so thất hoàng tử còn cao cấp hơn không thành, chẳng lẽ lại là cửu phẩm đan? Không có khả năng, liền xem như Đông Phương phủ người, nội lực cũng chỉ có thể với luyện chế ra cửu phẩm đến, Giang Trần lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng luyện chế ra cửu phẩm thánh diễm hoàng đan tới, bầu không khí biến vô cùng ngưng trọng, tất cả mọi người đang đợi kết quả. Liễu trưởng lão chầm chầm lấy trước mắt không khô chuyển đan dược, ngữ khí đều có chút run rẩy nói ra, cái này là, thập phẩm. Liễu trưởng lão không thể tin được chính mình con mắt, hắn thậm chí không dám nói sống ra thập phẩm hai chữ này, bởi vì hắn quá rõ ràng hai cái này đại biểu hàm nghĩa. Sở hữu trưởng lão ánh mắt đều nhìn về Đông Phương Ngự, trên thực tế lấy bọn họ nhãn lực, đã nhìn ra đan dược này phẩm cấp, nhưng bọn hắn lại không thể tin được, cho nên phải chờ đợi Đông Phương Ngự đến xác nhận một chút. Thập phẩm, không sai, đây là thập phẩm thánh diễm hoàng đan, mà lại Giang Trần giống như cửu dương thánh thủy, khiến cho đan dược phẩm cấp cao hơn, đây là bổn tọa gặp qua hoàng mỹ nhất thánh diễm hoàng đan, đây là tôn phẩm đan dược, đã hoàn toàn vượt qua hoàng phẩm, kỳ tích, Giang Trần sáng tạo một cái kỳ tích, đây là một cái nửa bước tiên vương luyện chế ra đến, ha ha, Đông Phương Ngự kích động hỏng, thập phẩm thánh diễm hoàng đan xuất hiện, để hắn chỉ cảm thấy đầu não trống rỗng. Hắn may mắn chính mình đáp ứng để Giang Trần thử một chút, không phải vậy lời nói, đoán chừng phải hối hận chết. Thập phẩm thánh diễm hoàng đan mấy chữ từ Đông Phương Ngự trong miệng nói ra, toàn bộ đan phủ trong nháy mắt liền nổ tung, trực tiếp sôi trào. Thập phẩm đan, trời ạ, lại là thập phẩm đan, lão tử ngay từ đầu nói cửu phẩm, lại còn là nói ít, đây con mẹ nó quá kinh khủng đi. Thập phẩm đan a, 20 phút luyện chế ra thập phẩm thánh diễm hoàng đan, thử vấn thiên hạ ở giữa người nào có thể làm được. Coi như Đông Phương phủ người cũng phải cam bái hạ phong, mà Giang Trần chẳng qua là nửa bước tiên vương thôi, giữa thiên địa lại có yêu nghiệt như thế nhân vật, thập phẩm thánh diễm hoàng đan, đã đạt tới tôn phẩm, hoàn toàn siêu việt hoàng phẩm, một cái nửa bước tiên vương luyện chế ra tôn phẩm đang dược đến, Giang Trần nên tính là khai mở luyện đan giới một cái khơi dòng, đan phủ lịch sử văn chương phía trên, nhất định xuất hiện Giang Trần tên, thánh diễm hoàng đan, cũng phải bị Giang Trần quang bên trên danh hào cùng tiêu chí. Đã bị chấn kinh hoàn toàn chết lặng mọi người, lúc đầu coi là cho dù Giang Trần lại sáng tạo ra cái dạng gì kỳ tích bọn họ cũng sẽ không quá ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại, thập phẩm đang xuất hiện, thành công đem loại này chấn kinh đẩy cái trước cao điểm qua, để cho người ta chấn kinh mất hồn mất vía, không, tuyệt không có khả năng này, thất hoàng tử hoàn toàn mắt trợn tròn, hắn không thể khống chế tâm tình mình, hắn bước đi lên tiến đến, đi vào viên đan dược kia phía trước, cũng là trực tiếp nhìn kinh ngạc đến ngay người. Hoàn toàn bị đan dược hấp dẫn, hắn không thể tin tưởng cùng tiếp nhận dạng này một cái hiện thực, nhưng thân là cường đại luyện đan sư thất hoàng tử lại không bình thường rõ ràng, trước mắt viên này, cũng là thập phẩm đan, chánh thức thập phẩm đan, so với chính mình luyện chế ra đến viên đan dược kia, không biết mạnh mẽ bao nhiêu, đây là hoàng phẩm cùng tôn phẩm ở giữa khác biệt, giá trị bên trên ít nhất phải lật gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều, thất hoàng tử xem thật kỹ một chút, đan dược này ngươi còn hài lòng không? Đông Phương Ngự mở miệng nói ra, hắn nở nụ cười, cười vô cùng rực rỡ, so với trước đó mặt khổ qua, Đông Phương Ngự hiện tại thật sự là dương mi thổ khí, cảm giác được thật to có mặt mũi. Ha ha, đường đường đại vân đế quốc thất hoàng tử thua cho chúng ta một cái nửa bước tiên vương ngoại phủ đệ tử, không biết thất hoàng tử tâm lý làm cảm tưởng gì, gì không lớn tiếng chia sẻ đi ra. Liễu trưởng lão cười ha ha, lời nói này sau khi đi ra, gọi là một cái thoải mái a, tâm lý gọi là một thống khoái a. Trước đó sở hữu phiền muộn chi khí lập tức toàn bộ phóng xuất ra, thập phẩm đan đối chiến bát phẩm đan, mà lại Giang Trần thủ pháp luyện đan có thể xưng nhất tuyệt, cái này là tuyệt đối nghiền ép a, để thất hoàng tử bại đè xuống bôi địa. Thất hoàng tử tranh thủ thời gian chia sẻ một chút a, ngươi không phải mới vừa còn rất ngưu bức sao, hiện tại làm sao yếu xìu, ngươi không phải danh xưng thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ sao, đại vân đế quốc thế hệ tuổi trẻ thứ nhất luyện đan sư, nguyên lai cũng chính là tài nghệ này. Còn chưa đủ lấy Giang Trần một phần mười, buồn cười a, ha ha, to như vậy một cái đại vân đế quốc, chẳng lẽ liền tìm không ra một cái có thể chống lại Giang Trần sao? Giang Trần chẳng qua là nửa bước tiên vương a. Giang Trần mới là thế hệ tuổi trẻ thứ nhất luyện đan sư, không biết thất hoàng tử thừa nhận không thừa nhận, nếu không phục lời nói, có thể lại tỉ thí a. Đan phủ đệ tử ngươi một lời ta một câu, triển khai đối thất hoàng tử châm chọc khiêu khích, gọi là một cái vui vẻ a, đem trước sở hữu phiền muộn chi khí đều cho phóng xuất ra. Thất hoàng tử sắc mặt tái xanh, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân, mà lại đối mặt loại này trào phúng, hắn cũng là liền phản bác năng lực đều không có. Bầu không khí hoàn toàn biến, cục diện bị trực tiếp nghịch chuyển, lúc đầu ngông cuồng ngạo mạn thất hoàng tử còn có đại vân đế quốc người, giờ phút này lại từng cái đầy bụi đất, hận không thể từ dưới đất tìm khe hở chui vào, túng làm trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ, túng khiến cho bọn hắn lửa giận ngút trời, cũng là nửa câu nói không nên lời, bởi vì không có gì có thể nói, vừa rồi bọn họ so đan phủ người còn muốn phách lối, người ta cũng không nói gì thêm. Đại kiền đế quốc có dạng này khoáng thế kỳ tài, đối với chúng ta là phi thường bất lợi. Vân Thương Lan truyền âm cho thất hoàng tử, dù sao mặt mũi đã mất đi, nhưng đại kiền đế quốc xuất hiện Giang Trần dạng này thiên túng kỳ tài, đối với làm đối thủ đại vân đế quốc tới nói, thực sự không là một chuyện tốt, ta sớm muộn cũng sẽ giết hắn. Thất hoàng tử âm thầm thề, hắn có thật nhiều lý do muốn giết Giang Trần, không nói đến Giang Trần trên thân hỏa diễm đối với hắn có trí mạng sức hấp dẫn, vẻn vẹn Giang Trần biểu hiện, liền để hắn có diệt trừ hắn lý do. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người luyện chế ra thập phẩm thánh diễm hoàng đan, mà lại là từ một cái nửa bước tiên vương trong tay luyện chế ra đến, đây là lúc trước hắn nằm mơ đều vô pháp tưởng tượng sự tình, hắn có thể nhìn ra, Giang Trần luyện chế ra thập phẩm đan, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, loại kia nghịch thiên thủ pháp luyện đan, ba loại chí cao hỏa diễm, đều thuyết minh Giang Trần là có bản lĩnh thật sự, thập phẩm thánh diễm hoàng đan không phải may mắn, coi như để Giang Trần lại ra tay luyện một lần. Như cũ có thể luyện chế ra thập phẩm đang đến, đại kiền đế quốc có dạng này thiên tài tồn tại, đối bọn hắn là một loại uy hiếp tiềm ẩn, đường đường đại vân đế quốc thất hoàng tử, hôm nay lại thảm bại ở ta nơi này cái vô danh tiểu tốt trên tay, không biết thất hoàng tử có phục hay không, nếu như không phục lời nói, chúng ta có thể lại đến so qua, thất hoàng tử muốn luyện đan dược gì, tại hạ đều phụng bồi đến. Giang Trần đi vào thất hoàng tử phụ cận, trực tiếp phát ra khiêu khích. Hắn biết hiện tại thiên tài phủ tất cả mọi người ở vào hưng phấn trạng thái, nhìn thấy thất hoàng tử bọn họ loại kia giống như kéo không ra như cứt biểu lộ, tất cả mọi người tâm lý đều vô cùng thống khoái, dù sao trước đó thất hoàng tử quá phách lối, gây nên tất cả mọi người phản cảm, riêng là đan phủ người, đã thống khoái, như vậy Giang Trần liền để bọn hắn càng sảng khoái, thất hoàng tử có chuẩn bị mà đến, chính là vì muốn để đan phủ mất mặt, đã như vậy Giang Trần liền để thất hoàng tử mặt. Trực tiếp mất hết, hừ, thất hoàng tử lạnh hừ một tiếng, một đôi ánh mắt nhìn Giang Trần nhanh muốn ăn thịt người, hắn có một loại trực tiếp ra tay giết rơi Giang Trần xúc động, khoảng cách gần như vậy, hắn có đầy đủ lòng tin tùy tiện bóp chết một cái nửa bước tiên vương, nhưng chỉ lưu giữ lý trí để hắn không có làm như thế, hắn biết rõ chính mình tình cảnh, dù sao nơi này đại kiền đế quốc thiên tài phủ, nếu như hắn thật xuất thủ ở chỗ này giết người, như vậy hôm nay chính mình cũng phải gãy ở chỗ này. Cho dù có Vân Thương Lan dạng này cao thủ đi theo, như cũ đi không đến, điểm này thất hoàng tử là phi thường rõ ràng, hừ là có ý gì? Không phục lời nói liền lại ra tay a, vẫn là thất hoàng tử đã bị ta dọa cho ngốc, không còn dám tỉ thí. Giang Trần âm dương quái khí nói ra, hắn cho tới bây giờ đều không phải là hiền lành gì, hôm nay mặc kệ như thế nào, cũng phải làm cho cái này thất hoàng tử mất mặt ném về tận nhà, xám xịt xéo đi, ha ha, sợ, đại vân đế quốc thất hoàng tử. Danh xưng đế quốc thế hệ tuổi trẻ thứ nhất luyện đan sư, không nghĩ tới cũng có sợ thời điểm, đó là khẳng định, điều này nói rõ thất hoàng tử vẫn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình khẳng định không phải Giang Trần đối thủ, như luận làm sao tỉ thí đều muốn thua rối tinh rối mù, nếu là đổi thành ta, đó cũng là không dám ra tay, bởi vì này mất mặt cũng không là chính hắn, là toàn bộ đế quốc mặt mũi a, mọi người không nên nói nữa, vạn nhất thất hoàng tử xấu hổ giận dữ tự sát ở chỗ này. Chúng ta cũng không tiện bàn giao không phải, Giang Trần luyện đan thuật, kinh hải thế tục, vang dội cổ kim, cũng không phải cái gì người đều dám cùng đối chiến. Đan phủ người ngày bình thường nhìn cao ngạo, không thích nói chuyện, không nghĩ tới đến thời khắc mấu chốt miệng một cái sau một cái độc ác, những này nhục nhã lời nói, mỗi một chữ mỗi một câu đều chẳng khác nào thép nguội đâm vào thất hoàng tử trong lòng. Thất hoàng tử chứng tràn khí ngực thân không ngừng chập trùng, chỉ kém phun ra một thanh lão huyết, nếu là lúc trước. Dám có người như thế kích chính mình lời nói, chính mình khẳng định hội đứng ra cùng đối phương tỉ thí một phen, thậm chí muốn ra tay đánh nhau đại chiến một trận. Nhưng là hiện tại, thất hoàng tử mặc dù đủ kiểu phẫn nộ, cũng là không nên tiếp tục tiếp nhận Giang Trần khiêu chiến, gọi là không là cao thủ vừa nhìn liền biết, thất hoàng tử làm cao thủ luyện đan sư, từ Giang Trần thủ đoạn luyện đan liền có thể biết, mình tuyệt đối không phải Giang Trần đối thủ, như luận làm sao tỷ thí kết cục cuối cùng đều là giống nhau, cho dù hắn không nguyện ý, cũng không thể không tiếp nhận chính mình thua ở một cái nửa bước tiên vương trong tay kết cục cùng sự thật. Thất hoàng tử, nếu như không dám ứng chiến lời nói, vậy thì nhanh lên xám xịt cút ngay, lưu tại nơi này tiếp tục chịu nhục chẳng lẽ là một loại khác hưởng thụ sao? Giang Trần hoàn toàn không nhìn thất hoàng tử lửa giận, tiếp tục không khách khí nói ra, hỗn đảng. Thất hoàng tử cho dù tốt kềm chế cũng nổi giận, một cổ cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, đối Giang Trần không che giấu chút nào chính mình sát ý, hừ. Vân Trường Tiêu, ngươi dám tại thiên tài phủ xuất thủ sao? Bản vương đến chiến ngươi. Một cổ cường đại khí thế đột nhiên bay lên, Dương Bất Phàm xuất thủ, hắn còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh, hắn đây là đang lo lắng Giang Trần an nguy, bản thân hắn là không biết luyện đan, nhưng nếu như muốn chiến đấu lời nói, hắn tuyệt đối phụng bồi đến. Thất hoàng tử hôm nay muốn động thủ lời nói, chỉ sợ rất khó từ nơi này đi ra ngoài, Đông Phương Ngự lạnh lùng nói ra, hắn hiện tại tâm tình không bình thường đắt đỏ, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, vậy thì giống như nhìn bảo bối một dạng. Đây là hiếm thấy trân bảo a, đan phủ có dạng này nhân tài, lo gì không hưng khởi, ai dám lúc này ra tay với Giang Trần, hắn cái thứ nhất không đáp ứng, nhìn tình thế không thích hợp, Vân Thương Lan vội vàng đứng ra, thất hoàng tử, cục diện hôm nay đã vượt qua chúng ta đoán trước, chúng ta vẫn là rút lui đi, về sau có cơ hội báo thù, Vân Thương Lan mở miệng nói ra, hắn sợ thất hoàng tử tuổi trẻ khí thịnh, một khi xuất thủ lời nói, tính chất liền hoàn toàn biến. Đến lúc đó chỉ sợ cũng theo Đông Phương Ngự nói tới như thế, bọn họ một cái đều đi không nổi, hừ. Giang Trần, ngươi cho bản vương chờ lấy, chuyện hôm nay tình, bản vương ghi lại, thất hoàng tử lạnh hừ một tiếng, đối Giang Trần thả ra một câu ngoan thoại, sau đó mang theo đại vân đế quốc người rời đi, đám người này hào hứng hừng hực, hăng hái đến, bây giờ lại xám xịt đi, sở hữu kế hoạch toàn bộ bị Giang Trần một người cho hoàn toàn đảo loạn, muốn nói một điểm không tức giận. Loại tâm tình này có thể nghĩ, này thất hoàng tử cần phải nhớ rõ ràng một số, bị người nhớ thương tư vị còn là rất không tệ. Giang Trần lời nói từ phía sau truyền tới, chính đang phi hành thất hoàng tử, chân dưới một cái lão đảo, kém chút từ trên không ngã xuống, ha ha, phía sau truyền ra thiên tài phủ vô số tiếng cười, chấn động cả khoảng không đều chấn động đứng lên, thất hoàng tử biến mất, lần này sau khi trở về, đoán chừng phiền muộn hơn nằm trên giường một tháng dậy không nổi. Lần này mất mặt thế nhưng là ném lớn, lúc đầu có kế hoạch mà đến, là chuẩn bị để Đại Kiền đế quốc mất mặt, mà lại lấy thất hoàng tử thủ đoạn, cũng đã hoàn toàn đánh bại Huyền Trọng, mắt nhìn mục tiêu liền muốn thực hiện, ai ngờ nửa bước giết ra tới một cái Giang Trần, một cái nửa bước tiên vương liền đem thất hoàng tử cho bại mặt mũi bầm dập, còn bị đương chúng nhục mạ, có thể nói là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, mà lại chuyện này truyền sau khi ra ngoài, thất hoàng tử còn sẽ trở thành toàn bộ Đại Vân đế quốc trò cười, phải biết Đại Vân đế quốc giống như Đại Kiền đế quốc, là Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất một trong, hoàng tử ở giữa tranh đấu đồng dạng kịch liệt, thất hoàng tử lúc đầu muốn nhờ cơ hội lần này đề bạt độ ho của mình, kéo lên mình tại Đại Vân đế quốc địa vị, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng, sau khi trở về không biết muốn nghênh đón bao nhiêu khinh thường cùng trào phúng đây, cho nên hiện tại thất hoàng tử lớn nhất căm hận người cũng là Giang Trần, hắn chưa từng có như thế căm hận một người, nếu như cho hắn cơ hội. Hắn nhất định sẽ đem Giang Trần cho chém thành muôn mảnh, không có nửa điểm khách khí. Đan phủ, bầu không khí đã hoàn toàn biến, vô luận là đan phủ đệ tử vẫn là thiên tài phủ đệ tử, giờ phút này đều là cao hứng bừng bừng, đó là một loại trên tâm lý cảm giác ưu việt, lên tới Đông Phương Ngự, xuống đến phổ thông ngoại phủ đệ tử, đều có cực lớn cảm giác ưu việt, bởi vì Đại Kiền đế quốc cùng Đại Vân đế quốc tranh đấu nhiều năm như vậy, người nào đều muốn đem đối phương cho đè xuống. Hôm nay mặc dù không thể nói là dương mi thổ khí, nhưng cũng coi là một trận thắng trận lớn, mà trận này thắng trận lớn công thần, không thể nghi ngờ cũng là Giang Trần, sở hữu nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều phát sinh biến hóa, hâm mộ, ghen ghét, sùng bái, các loại tâm tình rất phức tạp, nhưng tất cả mọi người biết, đi qua chuyện hôm nay tình về sau, Giang Trần tại cả một thiên tài phủ đô hoàn toàn nổi danh, tiểu tử, lợi hại a, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. Liền bản vương cũng không biết, Dương Bất Phàm vỗ Giang Trần bả vai, trên mặt tràn ngập ngạo khí, tuy nhiên thập phẩm thánh diễm hoàng đan không phải hắn luyện chế ra đến, Nhưng Giang Trần dù sao cũng là hắn Phàm Vương phủ người, mà lại cả một thiên tài phủ người nào không biết Giang Trần cái này tuyệt thế thiên tài là mình khai quật ra. Giang Trần, Đông Phương Ngự hô một tiếng, cùng một đám đan phủ trưởng lão đi đến Giang Trần phụ cận, Giang Trần rõ ràng có thể cảm nhận được, những người này đối đãi chính mình ánh mắt cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, mỗi một ánh mắt bên trong đều tràn ngập cảm kích. Loại này cảm kích Giang Trần không bình thường có thể lý giải, bởi vì hôm nay nếu như không phải mình lời nói, đan phủ mất mặt liền ném lớn, đối đan phủ về sau danh vọng cũng là một cái ảnh hưởng to lớn. Liễu trưởng lão trên mặt nụ cười, loại nụ cười này từ Giang Trần luyện chế ra thập phẩm đan thời điểm liền không có biến mất qua, không còn có nửa điểm đối Giang Trần xem thường. Nhớ tới Giang Trần trước đó thủ đoạn luyện đan, liền xem như hắn cái này tiên hoàng trung kỳ vô thượng cao thủ, cũng phải bội phục đầu rạp xuống đất. Cảm thấy không bằng, phủ chủ, Giang Trần đối Đông Phương Ngự ôm một cái quyền, Giang Trần, ngươi hôm nay lập đại công, mà lại ngươi luyện đan thuật kinh hải thế tục, liền liền bổn tọa cũng chưa bao giờ thấy qua, bổn tọa hiện tại muốn mời ngươi đan phủ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đông Phương Ngự cười hỏi, hắn cố ý dùng mời hai chữ, đủ để chứng minh đối Giang Trần coi trọng cùng quan tâm, lợi hại, Đông Phương phủ người đều trực tiếp mời hắn, đây coi như là đặc biệt đi, đan phủ khảo hạch lúc đầu sắp đến. Một lần chỉ tuyển nhận một người đệ tử, bất quá từ trước muốn đi vào đan phủ đệ tử, đều cần trải qua rất lợi hại nghiêm ngặt khảo hạch, giống Giang Trần loại này bị trực tiếp mời, mà lại là bị Đông Phương phủ người tự mình mời, thật đúng là lần đầu tiên a. Đó là đương nhiên, Giang Trần sư huynh có dạng này tư cách, hắn không nói, vẻn vẹn nói này thập phẩm thánh diễm hoàng đan, phóng nhãn toàn bộ đan phủ, ai có thể luyện chế ra đến, liền Đông Phương phủ người đều nói. Chính mình dốc hết toàn lực cũng chỉ là có thể luyện chế ra cửu phẩm mà thôi, dạng này khoáng thế kỳ tài, nếu là ta cũng phải trực tiếp phát ra mời. Không sai, hôm nay Giang Trần cho thiên tài phủ lập đại công, hung hăng hao tổn thất hoàng tử thể diện, được thỉnh mời đan phủ cũng là trong dự liệu sự tình, không đơn giản như thế, ta đoán Đông Phương phủ người còn có cho hắn giải thưởng cực kỳ lớn lệ. Rất nhiều đệ tử đều không ngừng hâm mộ, có thể bị Đông Phương Ngự tự mình mở miệng mời, Giang Trần vẫn là thứ nhất. Nhưng không có người cảm thấy đây là một kiện không bình thường sự tình, được thỉnh mời là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, Giang Trần rõ ràng là có cực lớn thực lực làm cơ sở. Vu Hạo cùng Dương Trí sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi, bọn họ lần bế quan này thật lâu, chính là vì lần này đan phủ khảo hạch, không nghĩ tới lại là như thế này kết cục, bọn họ rất rõ ràng đan phủ quy tắc, mỗi lần cũng chỉ là tuyển nhận một tên đệ tử, hiện tại Giang Trần được thỉnh mời, này liền không có bọn họ chuyện gì. Đây là phi thường phiền muộn, phải biết, tại dĩ vãng thời điểm, coi như sau cùng thất bại, tốt xấu cũng hội khảo hạch một phen, hiện tại liền khảo hạch đều không có, cái này khiến vốn chính là quan hệ thù địch bọn họ, đối Giang Trần càng thêm căm hận. Tiểu Trần Tử, ngươi trâu A, ngươi thế nhưng là đan phủ trong lịch sử cái thứ nhất bị chủ động mời đệ tử, vẫn là bị phủ chủ tự mình mời, đây chính là cực đại vinh diệu, Dương Bất Phàm cười không ngậm miệng được, gọi là một cái vui vẻ A, Giang Trần đan phủ. Phàm Vương phủ thế lực liền nhất định là càng lúc càng lớn, tốt, ta Giang Trần nguyện ý đan phủ, vì đế quốc hiệu lực, Giang Trần lần nữa ôm quyền, cao giọng nói ra, đan phủ tư nguyên hắn đã nhìn rất rõ ràng, như thế hậu đãi điều kiện tu luyện, chính là Giang Trần cầu còn không được, ha ha, Giang Trần, lão phu trước đó trong ngôn ngữ đối ngươi nhiều có đắc tội, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng a, ta lão Liễu là cái ngay thẳng người, ngươi luyện đan thuật kinh hải thế tục, lão phu đều là bội phục rất lợi hại. Về sau tất cả mọi người là người một nhà, có thể tại luyện đan thuật phía trên không có việc gì lẫn nhau luận bàn một chút, Liễu trưởng lão đại cười nói, dạng này tràn diện nhìn rất lợi hại không hài hòa, một cái đường đường luyện đan đại sư, tiên hoàng trung kỳ vô thượng cao thủ, vậy mà mở miệng đối một cái nửa bước tiên vương khách khí như thế, còn muốn nói cùng luận bàn luyện đan thuật, bản thân cái này là một kiện căn bản không có khả năng chuyện phát sinh, nhưng bây giờ loại lời này từ Liễu trưởng lão trong miệng nói ra. Vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác, không có người cảm thấy đây là tự hạ cấp bậc, bỏ đi tu vi không nói, nhưng nói luyện đan thuật, Giang Trần tuyệt đối là nhất đại tông sư cấp bậc, cho dù đến cao thủ như mây đan phủ, đó cũng là thiên đỉnh cao thủ. Liễu trưởng lão nói chỗ nào lời nói, đệ tử về sau còn cần Liễu trưởng lão nhiều hơn dìu dắt, Giang Trần vừa cười vừa nói, đối với cái này Liễu trưởng lão, hắn ấn tượng cũng không xấu, bởi vì Đông Phương Ngự tiêu chuẩn ở nơi đó để đó đâu. Cho nên đan phủ người đại đa số đều là tính tình bên trong người, Giang Trần cũng nguyện ý cùng đám người này liên hệ. Liễu trưởng lão âm thầm gật đầu, đối Giang Trần ấn tượng trong nháy mắt trên diện rộng cải biến, nhìn Giang Trần cũng là vô cùng thuận mắt, giống Giang Trần dạng này tuyệt thế thiên tài, bình thường đều là vô cùng cao ngạo, người nào đều không để trong mắt, nếu như đổi thành người khác, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra thập phẩm thánh diễm hoàng đang đi ra, nói không chừng liền vung đều không vung chính mình, nhưng Giang Trần lại biểu hiện vô cùng khiêm tốn, đối với mình cũng là kính trọng cực kỳ, đây là phi thường khó được. Chúc mừng Giang sư đệ, hôm nay nếu như không phải ngươi lời nói, ta về sau tại thiên tài phủ coi như không ngóc đầu lên được, ta Huyền Trọng còn muốn cảm kích ngươi. Huyền Trọng vừa cười vừa nói, có thể nhìn ra đây là một cái không bình thường chính trực người, cũng không biết cái gì quanh co lòng vòng, hắn đối Giang Trần cảm kích, cũng là xuất phát từ nội tâm, hôm nay tình huống hắn là phi thường rõ ràng, chính mình thất bại về sau, toàn bộ Đan phủ cùng thiên tài phủ đều đụng phải thất hoàng tử cùng Đại Vân Đế quốc trào phúng, nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất thủ, cứu danh dự, coi như Đông Phương Ngự cùng Đan phủ sư huynh đệ không trách cứ chính mình, trong lòng mình khảm cũng gây khó dễ, cho nên hắn là thật tâm cảm kích Giang Trần. Huyền Trọng sư huynh nói chỗ nào lời nói, ngươi luyện đan thuật căn bản không tại kia là cái gì thất hoàng tử phía dưới, hắn rõ ràng đến có chuẩn bị, mà lại sớm đối đan phủ người làm tốt hiểu biết, cho nên mới sẽ khiêu chiến ngươi đến luyện chế đối với hỏa diễm yêu cầu cực hà khắc thánh diễm hoàng đan, cho nên, chuyện hôm nay tình, Huyền Trọng sư huynh rất không cần phải để ở trong lòng. Giang Trần vừa cười vừa nói, lời này ngược lại cũng không phải hoàn toàn an ủi Huyền Trọng, hắn nói bản thân cũng là sự thật. Huyền Trọng cùng thất hoàng tử ở giữa tỷ thí hắn nhìn nhất thanh nhị sở, nếu như vẻn vẹn từ luyện đan thuật phía trên đến nói chuyện, Huyền Trọng căn bản cũng không xem như thua, hắn thua ở hỏa diễm phía trên, phủ chủ, đã mời Giang Trần, vài ngày như vậy sau khảo hạch làm sao bây giờ, Liễu trưởng lão đột nhiên nghĩ tới chỗ này, nhịn không được mở miệng hỏi, loại tình huống này tại đan phủ còn là lần đầu tiên, bởi vì Đông Phương Ngự chế định tiêu chuẩn không bình thường nghiêm ngặt. Cho nên mỗi một lần tuyển bạc đệ tử đều là muốn thông qua nghiêm ngặt khảo hạch, liền xem như ngưu bức nửa hoàng thân quốc thích, cũng đừng hòng theo dựa vào quan hệ đi cửa sau tiến đến, bởi vì Đông Phương Ngự căn bản không ăn này một bộ, không thông qua hắn tiêu chuẩn người, đan phủ là tuyệt đối sẽ không muốn, quy củ không thể thay đổi, lần khảo hạch này trực tiếp hủy bỏ, bất quá có thể đem lần tiếp theo khảo hạch định tại sau một tháng. Đông Phương Ngự lãnh đạm nói ra, hắn thanh âm không nhỏ, trực tiếp truyền bá ra ngoài. Giờ phút này đan phủ khắp nơi đều là thiên tài phủ người, muốn nghe không được cũng khó khăn. Đông Phương Ngự một mặt uy nghi, tại cái này đan phủ, hắn liền là tuyệt đối quyền uy, hắn lời nói cũng là hết thảy, không có gì có thể khiêu chiến Đông Phương Ngự quyền uy. Lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử trên mặt đều toát ra vẻ thất vọng, riêng là Vu Hạo cùng Dương Trí, bọn họ vốn là vô cùng khẩn trương, giờ phút này nghe được dạng này tin tức, càng là trợn mắt một cái, suýt nữa ngất đi. Vì lần khảo hạch này, bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị đầy đủ, không nghĩ tới khảo hạch lập tức liền muốn tới, lại xuất hiện dạng này sự tình. Đáng chết Giang Trần, Vu Hạo nhịn không được mắng, hắn thấy, đây hết thảy đều là bởi vì Giang Trần, nếu như không có Giang Trần lời nói, tin tưởng bằng vào bản sự của mình, khẳng định có thể tiến vào đan phủ bên trong. Giang Trần Phàm Vương là phủ người, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp đem cho diệt trừ, không phải vậy lời nói. Tương lai đối Bình Vương là một cái cực đại uy hiếp, Dương Trí trong mắt lấp lóe lãnh quang, trong lúc vô hình đã toát ra đối Giang Trần sát ý. Dương Trí sư huynh, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này là một chuyện tốt, dù sao khảo hạch chỉ là trì hoãn một tháng, cũng không tính là chân chính ý nghĩa hủy bỏ. Một tháng thời gian, sư huynh có thể làm nhiều một cái chuẩn bị, mà lại Giang Trần hôm nay không xuất thủ, giữ lại khảo hạch ngày xuất thủ lời nói, mới là lớn nhất đại uy hiếp đây. Một cái phủ Bình Vương đệ tử mở miệng nói ra, Dương Trí nhịn không được gật gật đầu, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói Giang Trần luyện đan thuật xa hơn mình xa, nếu như không phải thất hoàng tử đến, như vậy mấy ngày sau đan phủ sát hạch tới mặt hắn nhất định sẽ cùng Giang Trần đụng tới, đến lúc đó có Giang Trần cái này chướng ngại vật, chính mình chưa hẳn có thể thành công tiến vào đan phủ, hiện tại Giang Trần trực tiếp tiến vào đan phủ, sau một tháng khảo hạch, liền thiếu đi một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Cái này xác thực có thể được xưng là một chuyện tốt. Tuyên bố trì hoãn khảo hạch thời gian tin tức về sau, Đông Phương Ngự ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Trần trên thân, trên mặt cũng hiện ra nở nụ cười. Hắn trong tay cầm Giang Trần vừa mới luyện chế ra đến thập phẩm thánh diễm hoàng đan, mắt chỗ sâu cũng là toát ra một tia vị đạo đến, đó là khát vọng vị đạo. Điểm này bị hắn che giấu rất tốt, nhưng Giang Trần vẫn là tinh chuẩn dốc sức bắt được. Bất quá Giang Trần cũng tỏ ra là đã hiểu, thập phẩm thánh diễm hoàng đan. Dù sao đã đạt tới tôn phẩm phẩm cấp, dạng này đang dược đối Đông Phương Ngự tới nói, có cực kỳ trọng yếu tác dụng, Đông Phương Ngự hiện tại tu vi là tiên hoàng hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách cường đại nửa bước tiên tôn cũng chỉ là cách xa một bước, nếu như có thể đạt được một cái thập phẩm thánh diễm hoàng đan, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, đạt tới nửa bước tiên tôn. Giang Trần, hôm nay ngươi vì đan phủ cùng thiên tài phủ làm ra đại cống hiến, bổn tọa muốn thưởng ngươi, viên đan dược kia là ngươi luyện chế ra đến, bổn tọa liền đem khen thưởng cho ngươi. Đông Phương Ngự nói, trực tiếp đem thánh diễm hoàng đan đưa tới Giang Trần phụ cận, tuy nhiên bản thân hắn cũng là cực muốn có được thánh diễm hoàng đan, nhưng đan dược này, vẫn là dùng đến khen thưởng cho Giang Trần, vẻn vẹn từ một điểm này tới nói, Đông Phương Ngự tính cách đã đạt tới thường người vô pháp với tới cấp độ, hoa, quý giá như thế khen thưởng, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, ai cũng biết thánh diễm hoàng đan giá trị, thập phẩm thánh diễm hoàng đan, đã đạt tới tôn phẩm, mà lại tại tôn phẩm đan dược bên trong, cũng sẽ không yếu đi nơi nào, dạng này đan dược, ngày bình thường căn bản là không gặp được, hiện tại đem đan dược này khen thưởng cho Giang Trần, vậy thì thật là thiên giải thưởng lớn, thật là khiến người ta hâm mộ a. Có người chật chật không thôi, tuy nhiên ước ao ghen tị, nhưng cũng chỉ thế thôi, không có người nói thêm cái gì, khen thưởng tự nhiên là phong phú, nhưng tất cả mọi người cho rằng Giang Trần là nên được đến dạng này khen thưởng, dù sao đan dược này bản thân cũng là Giang Trần luyện chế ra tới, nhiều tạ phủ chủ. Giang Trần lúc này đem đan dược nhận lấy, hắn cũng không phải một cái già mồm người, đan dược này trân quý tính hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu như đạt được lời nói, hắn tu vi sẽ lần nữa đột phá, trực tiếp trùng kích đến tiên vương sơ kỳ, tuy nhiên bản thân hắn biết luyện chế thánh diễm hoàng đan, nhưng lại không có khả năng đạt được luyện chế thánh diễm hoàng đan cần thiết dược tài, nói một cách khác, hôm nay nếu như không phải đan phủ cho hắn cung cấp dược tài, coi như hắn ngưu bức nữa, cũng không có khả năng luyện chế ra thánh diễm hoàng đan tới. Tốt, Giang Trần, từ giờ trở đi, ngươi chính là đan phủ đệ tử, ngươi có thể trực tiếp tiến vào đan phủ tới tu hành, có được độc lập tu luyện tràn sở. Đông Phương Ngự mở miệng nói ra, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, chánh thức trưởng khống giả, mãi mãi cũng chỉ là ra lệnh, chấp hành mệnh lệnh là người khác sự tình, tại đan phủ, Đông Phương Ngự cũng là trưởng khống giả, là ra lệnh người, hắn phụ trách chế định khảo hạch quy tắc, lại căn bản sẽ không ra mặt đi xem phía dưới đệ tử khảo hạch, Giang Trần xem như phá lệ, từ tự mình mở miệng mời Giang Trần tiến vào đan phủ, đến bây giờ tuyên bố Giang Trần trở thành đan phủ người, cái này đều là lần đầu tiên, cái này vốn phải là thật bất ngờ sự tình, hiện tại nhưng không ai cảm giác được có nửa điểm ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đây là Giang Trần nên được đến, hôm nay Giang Trần lập dưới công lao, đó là đủ để ghi chép tại đan phủ sử sách bên trên. Vâng, phủ chủ. Giang Trần đối Đông Phương Ngự ôm một cái quyền, khóe miệng của hắn tràn ra mỉm cười, dùng loại phương thức này tiến vào đan phủ, là hắn không nghĩ tới, nhưng rất rõ ràng, loại phương thức này so trực tiếp thông qua khảo hạch đến tiến vào đan phủ, không biết muốn mạnh bao nhiêu lần, trực tiếp liền đặt vững mình tại đan phủ địa vị, trọng yếu nhất là còn được đến thánh diễm hoàng đan dạng này cực phẩm đan dược, cho nên, từ nội tâm bên trong, Giang Trần vẫn là muốn cảm tạ thất hoàng tử, nếu như không phải thất hoàng tử lời nói, cũng sẽ không tạo nên hắn thành tựu ngày hôm nay, mà Giang Trần muốn đan phủ, cũng nhất định phải thông mấy ngày nữa sau khảo hạch mới được. Liễu trưởng lão, ngươi cho Giang Trần an bài ở lại cùng tu luyện địa phương, người khác tán đi. Đông Phương Ngự đối Liễu trưởng lão an bài một tiếng, sau đó nhìn chung quanh một vòng, phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người rời đi. Đan phủ vốn cũng không phải là người nào đều có thể đến tham quan địa phương, hôm nay bởi vì thất hoàng tử khiêu khích mới mở một cái tiền lệ. Đông Phương Ngự hơi chao đảo một cái liền biến mất không thấy gì nữa, đạt tới hắn cảnh giới này, tới lui đều là tùy tâm sở dục, tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, đối không gian chi lực trưởng khống, đều đã đạt tới vô cùng thành thạo cấp độ. Náo nhiệt kết thúc, ngoại phủ cùng nội phủ đệ tử bắt đầu có thứ tự rời đi đan phủ, top 5 top 3 rời đi, đi trên đường đều không quên nghị luận, có thể thấy được, hôm nay chỗ chuyện phát sinh, ở sau đó rất nhiều ngày cũng sẽ không bình tĩnh, mà lại chuyện này sẽ còn truyền đi. Truyền đến toàn bộ đế quốc, truyền đến toàn bộ Đông Huyền vực, bởi vì đây là có thể làm cho Đại Vân đế quốc mất mặt sự tình, Đại Kiền đế quốc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ sự đã kích này đối thủ sĩ khí thời cơ. Tin tưởng dùng không bao lâu, Giang Trần tên liền có thể truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực, thành làm một cái chánh thức danh nhân, một cái ngưu bức hống hống tuổi trẻ luyện đan sư, vốn là hẳn là có được cực đại danh khí. Tiểu Trần tử, ngươi lần này cần phải nổi danh. Bất quá ngươi tình huống bây giờ cũng đã gây nên rất nhiều người đố kỵ, vô luận là thiên tài phủ vẫn là Đại Kiền đế quốc, vẫn là toàn bộ Đông Huyền vực, khắp nơi đều tràn ngập cạnh tranh, cho nên chính ngươi phải cẩn thận một chút, đương nhiên, tại đan phủ ngươi là an toàn nhất. Dương Bất Phàm vỗ Giang Trần bả vai nói ra, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra Giang Trần giá trị cùng tiềm lực, dạng này nhân vật thiên tài, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng, đồng dạng, nhìn thấy huynh đệ mình trưởng thành nhanh như vậy, Dương Bất Phàm trong lòng cũng là rất lợi hại dễ chịu, yên tâm đi, muốn giết ta người vẫn luôn rất nhiều, nhưng ta hiện tại còn sống tốt tốt. Giang Trần cười cười, lời này thế nhưng là một điểm không giả, cho tới nay muốn giết hắn quá nhiều người, nhưng sau cùng đều chết tại Giang Trần trong tay. Tốt, vậy ta đi trước, có việc liền đi tìm ta. Dương Bất Phàm quay người rời đi, Đan phủ chính là thiên tài phủ trọng địa, cho dù hắn Phàm Vương là thân phận, cũng không thế ở chỗ này ở lâu. Tất cả mọi người rời đi, Đan phủ giống như thành làm một cái bị phong bế không gian một dạng, khắp nơi yên tĩnh, nơi này khắp nơi tràn ngập mùi thuốc chi khí. Còn có nồng đậm thiên địa tiên khí, thực sự rất thích hợp tu luyện, ở chỗ này tu luyện, liền xem như đầu heo, cũng có thể có nhất định hành động. Giang Trần, lão phu hiện tại dẫn ngươi đi ở lại cùng tu luyện địa phương. Liễu trưởng lão nở nụ cười, làm phiền, Giang Trần nói. Trên đường đi, Liễu trưởng lão không ngừng cho Giang Trần giới thiệu Đan phủ tình huống, Giang Trần vừa mỉm cười nghe, một bên lấy tay dắt lấy đại hoàng cẩu lỗ tai, gia hỏa này ánh mắt bắn ra bốn phía, một mặt tham lam. Nhìn chằm chằm những linh dược kia, trong miệng nước bọt phun tung tóe, biểu hiện thật sự là không chịu nổi, không thể không nói, Đan phủ đệ tử, đãi ngộ là coi như không tệ, mỗi một cái Đan phủ đệ tử, đều có được thuộc về mình nơi tu luyện, có độc lập biệt viện, mỗi một cái khác viện phía dưới đều nối liền thiên tài phủ linh mạch, cam đoan tài nguyên tu luyện cung ứng. Đương nhiên, Đan phủ đệ tử tuy nhiên ít, nhưng mỗi một cái đều là cao thủ, trừ luyện đan thuật cao siêu bên ngoài. Bản thân tu vi chí ít cũng đều là nửa bước tiên hoàng. Rất nhanh, tại Liễu trưởng lão chỉ huy dưới, Giang Trần đi vào thuộc về mình nơi tu luyện, cái này đồng dạng một tòa vắng vẻ độc đáo biệt viện, nhìn từ bề ngoài cùng ngoại phủ không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lại kém nhiều, hắn không nói, vẻn vẹn nơi này thiên địa tiên khí, cũng không biết muốn nồng đậm bao nhiêu, mà lại biệt viện bên trong còn trồng trọt không ít linh dược, trên thực tế không đơn thuần là cái này trong biệt viện, toàn bộ Đan phủ bên trong mỗi một chỗ đều có linh dược, nơi này mỗi một tấc đất đều thích hợp linh dược sinh trưởng. Giang Trần chỗ cái này biệt viện có mấy chục loại linh dược, có là vừa vặn trồng trọt không lâu, có đã có chút năm. Giang Trần, những linh dược này ngươi có thể tự do phân phối, mỗi một cái tiến vào Đan phủ đệ tử đều có chính mình chi phối linh dược, ngày bình thường dùng để luyện đan dùng. Liễu trưởng lão chỉ một cái dược phố nói ra, Giang Trần con mắt nhịn không được sáng lên, chỉ cảm thấy cái này Đan phủ đãi ngộ thế nhưng là quá tốt. Lại còn phân phối thuộc về mình dược phố, đây quả thực là không dám tưởng tượng, phải biết, vẻn vẹn vườn thuốc này, cũng là giá trị liên thành tồn tại, nếu là đem nơi này linh dược toàn bộ cho bán đi, khẳng định có thể đạt được một nhóm lớn tài phú. Đương nhiên, đần độn mới có thể đem nơi này linh dược xuất ra qua bán đi, Đan phủ đệ tử, cái nào thiếu tiền a? Bất quá Giang Trần thật đúng là thiếu tiền, gia hỏa này các loại tấn thăng tiên vương về sau, trong tay tiên nguyên thạch chỉ sợ lại không đủ dùng. Đến lúc đó lại nếu muốn lấy như thế nào làm một số tiên nguyên thạch đi ra, hóa long quyết cũng là một cái cần khủng bố, không biết lúc nào tài năng lấp đầy, cái này Đan phủ đãi ngộ, còn thực là không tồi. Giang Trần từ đáy lòng khen, đó là đương nhiên, chúng ta Đan phủ là đại kiền đế quốc cuối cùng bộ môn, trưởng khống toàn bộ đế quốc dược tài cùng đan dược, ngươi nói lợi hại không, chúng ta người cũng là không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp đế quốc bồi dưỡng ưu tú luyện đan sư. Liễu trưởng lão vừa cười vừa nói, tốt Giang Trần. Lão phu không quấy rầy ngươi, ngươi bây giờ tu chỉnh một chút, làm quen một chút nơi này hoàn cảnh, ngày sau lão phu tự mình đến đây tiếp, cùng ngươi thảo luận một chút luyện đan thuật. Nghĩ đến Giang Trần này khủng bố thủ đoạn luyện đan, Liễu trưởng lão bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, đem Giang Trần không kém thiên nhân, hắn không lại bởi vì Giang Trần tuổi trẻ mà xem nhẹ Giang Trần, có cơ hội cùng dạng này khoáng thế kỳ tài thảo luận một chút luyện đan thuật, là bản thân hắn tha thiết ước mơ. Liễu trưởng lão rời đi. Vắng vẻ trong biệt viện chỉ còn lại có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, Đại Hoàng Cẩu đột nhiên tránh ra Giang Trần, ngã gục một dạng nhào về phía này một mảnh dược phố, gió cuốn mây ta, trong nháy mắt liền đem dược phố bên trong một nửa linh dược cho nuốt vào trong miệng, nói bừa ăn bỉ nhét đứng lên, cờ mờ nờ, Giang Trần cùng mắt trợn trắng, có một loại muốn làm trận phun máu xúc động, chó chết này đơn giản quá thao đảng, cái này một thanh không biết nuốt mất bao nhiêu tài phú, quả thực là đau lòng người chết a, hắc hắc, tiểu Trần tử. Trước đó những linh dược kia không thể ăn, hiện tại những linh dược này đều là chúng ta tư nhân sở hữu, không ăn giữ lại làm gì. Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc, quay người liền muốn hướng còn lại này một nửa linh dược cho đánh tới, Giang Trần tốc độ cực nhanh, mảnh dốc sức mà lên, một thanh liền níu lại đại hoàng cẩu cái đuôi, đem cho sinh lôi ra tới. Chó chết, cái gì gọi là chúng ta tư nhân sở hữu? Đó là lão tử, ngươi nha ăn một nửa còn không dừng tay. Giang Trần có một loại muốn đem con chó này hành hung một trận xúc động, nhất định phải cho hắn một bài học, cho hắn biết những linh dược này không phải ăn không. Cho dù Giang Trần đủ kiểu ngăn cản, sau cùng này một nửa dược tài vẫn là không có chạy thoát bị chó dữ ăn hết vận mệnh. Sau khi ăn xong, đại hoàng cẩu bẹp bẹp miệng, chạy đến gian phòng bên trong qua bế quan qua, gia hỏa này đạt được chỗ tốt cực lớn, chỉ sợ lại phải tấn cấp, con chó này cực thần dị cùng khủng bố. Tấn cấp xưa nay không có thể dùng lẽ thường đến ước đoán, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn lúc nào sẽ tấn cấp. Nhìn qua chỉ còn lại có linh dược mầm non dược phố, Giang Trần khóc không ra nước mắt, vừa mới tới tay tài phú A, cứ như vậy không, không, ai? Giang Trần thở dài một tiếng, bất quá chợt cũng là cười ha ha, linh dược không, nhưng chung quy là không có lãng phí hết, chỉ cần có thể đề bạt đại hoàng cẩu thực lực, lại nhiều linh dược bị ăn sạch cũng đáng, mà lại đại hoàng cẩu đang ăn linh dược thời điểm Giang Trần cũng không có cố ý ngăn cản, không phải vậy lời nói, lấy Giang Trần bản sự. Đại hoàng cẩu liền sợi lông đều không kịp ăn. Giang Trần tiện tay đánh ra một luồng kình phong, Giang Trần biệt viện đại môn cho quan bế, sau đó hắn lấy ra thánh diễm hoàng đan, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Đây mới là đi vào đan phủ lớn nhất đại thu hoạch, ta luyện hóa viên đan dược kia, trực tiếp liền có thể trùng kích đến tiên vương sơ kỳ, đồng thời đem tu vi hoàn toàn vững chắc tại tiên vương sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Đối với Giang Trần tới nói, thánh diễm hoàng đan thực sự quá trọng yếu, cũng quá kịp thời. Tục ngữ nói không bột đố gột nên hồ, coi như Giang Trần có luyện chế ra thánh diễm hoàng đan bản sự, nhưng không có có cái gì cũng là vô dụng, muốn để Giang Trần đi tìm luyện chế thánh diễm hoàng đan những linh dược kia, không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm tới, hiện tại những dược liệu này trực tiếp từ đan phủ cung cấp, Giang Trần chỉ là dễ như trở bàn tay đem luyện chế ra đến A. Giang Trần đánh ra một mảnh quang mang, hình thành một đạo cấm chế, đem trọn cái biệt viện đều cho phong bế, hắn chuẩn bị trùng kích tiên vương cảnh giới. Đại hoàng cẩu rất có thể cũng phải trực tiếp tấn cấp, đến lúc đó gây nên động tĩnh khẳng định không nhỏ, vì không làm cho rung chuyển, Giang Trần dứt khoát trực tiếp đem biệt viện cho phong bế, đến lúc đó nơi này chính là lại đại động tĩnh, cũng sẽ không truyền đi. Giang Trần không có đi vào phòng, tùy tiện tìm một tảng đá xanh lớn liền ngồi xuống, không chút do dự, trực tiếp liền đem thánh diễm hoàng đan nuốt vào trong miệng, nếu như là bình thường nhân tiên vương, muốn luyện hóa một khỏa tôn phẩm đan dược. Chí ít cần phải hao phí một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa hết, mà lại muốn một chút xíu luyện hóa, bởi vì bản thân còn không có đủ luyện hóa tôn phẩm đan dược thực lực, giống Giang Trần như vậy trực tiếp nuốt ăn đan dược hành vi, kết cục cuối cùng cũng là bị đan trong dược ẩn chứa năng lượng cho no bạo, bạo thể mà chết. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần dám làm như vậy, bởi vì hắn thực sự quá biến thái, hóa long quyết vốn là biến thái không gì sánh kịp. Lại thêm Giang Trần này siêu việt hết thảy thân thể cường hãn, đủ để tiếp nhận vô cùng vô tận năng lượng trùng kích. Oanh, thánh diễm hoàng đang tiến nhập thể nội một khắc này, dược lực liền còn giống như là thủy triều bốn phía ra, hướng về Giang Trần toàn thân xông vào. Tê, năng lượng nóng trực to lớn, giống như ung dương đại hải, vô cùng vô tận, mà lấy Giang Trần biến thái, tại như vậy năng lượng trùng kích phía dưới, cũng không nhịn được phát ra thanh âm. Giang Trần khí hải bên trong hiện tại Long Văn số lượng là 109.8.000, chỉ kém 2.000 đầu rồng văn liền có thể trực tiếp trùng kích đến tiên vương. Giờ phút này, tại hóa Long Quyết vận chuyển phía dưới, khí hải bên trong mới Long Văn bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra, trong nháy mắt công phu, 2.000 đầu rồng văn liền hoàn toàn hình thành. Thật nhanh, Giang Trần cuồng hỉ, vội vàng từ tổ long trong tháp lấy ra đại lượng tiên nguyên thạch, những này tiên nguyên thạch đều là trước kia chuẩn bị kỹ càng, số lượng không ít. Tối thiểu trợ giúp hắn trùng kích đến tiên vương cảnh giới không hề có một chút vấn đề. Thánh diễm hoàng đan công hiệu phi thường lớn, trừ bên trong ẩn chứa to lớn dược lực cùng năng lượng bên ngoài, còn có thể kích phát tiềm lực, cường kiện thể phách. Giang Trần thể phách vốn là đã rất cường hãn, hiện nhận được thánh diễm hoàng đan tẩy lễ, thân thể càng tăng mạnh hơn hoành. Nói một cách khác, Giang Trần dựa vào thánh diễm hoàng đan đến tấn cấp, vô luận trùng kích đến cảnh giới gì, đều không hề có một chút vấn đề. Sẽ không ảnh hưởng đến hắn căn cơ, cho nên hoàn toàn không lo lắng, có thể yên tâm lớn mật qua tấn cấp. Oanh, bàn đại khí thế đột nhiên từ Giang Trần thể nội trùng kích ra, đây là tấn thăng tiên vương động tĩnh. Nếu như không phải Giang Trần dùng cấm chế đem trọn cái biệt viện đều cho phong bế ở lời nói, vẻn vẹn dạng này động tĩnh, liền muốn kinh động toàn bộ đan phủ. Giang Trần trong mắt kích xạ ra hai đạo sáng chói tinh mang đến, Tiên vương uy thế cũng hoàn toàn tán phát ra, từ nửa bước tiên vương đến chánh thức tiên vương, đó là một loại chất thăng hoa, chánh thức tấn thăng tiên vương Giang Trần, không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu. Giang Trần thể nội long văn số lượng đạt tới 110 vạn, tu vi rất nhanh liền hoàn toàn ổn định tại tiên vương sơ kỳ cấp độ, nhưng Thánh Diễm Hoàng đang năng lượng cùng dược lực vẫn là vô cùng to lớn, lại thêm trước đó Tuyết Ngọc Vương tham dược lực còn có động lại, giờ phút này lập tức bạo phát đi ra. Trùng kích lực mạnh mẽ là vô pháp tưởng tượng, cho nên, tu vi trùng kích đến tiên vương về sau, khí hải bên trong long văn ngưng tụ cũng không có ngưng xuống, mà lại càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt cũng là 1.000 đầu, 2.000 đầu, 3.000 đầu, 3 vạn đầu, ngắn ngủi mấy phút, khí hải bên trong long văn đã ngưng tụ ra 3 vạn đầu nhiều, nhưng vẫn không có muốn ngưng xuống dấu hiệu, bất quá đến lúc này, Giang Trần đã cảm giác được chính mình khí hải có chút bành trướng, Giang Trần không phải một cái ham liều lĩnh người. Cho nên khi tức liền dừng lại, về phần còn lại những dược lực đó, bị Giang Trần hoàn mỹ chứa đựng đến thể nội, lưu giữ đến toàn thân bên trong, về sau tùy thời tùy khắc đều có thể lấy ra luyện hóa hấp thu hết. Hô, Giang Trần thở ra một hơi, cả người khí thế bắt đầu bảo trì ổn định, lúc này, trong cơ thể hắn long văn số lượng vừa vặn 113 vạn, tu vi hoàn toàn ổn định, khoảng cách tiên vương trung kỳ, còn kém 2 vạn long văn, đây là Giang Trần mục tiêu kế tiếp, 113 vạn long văn. Này là cỡ nào cường đại một cổ lực lượng chèo chống, Giang Trần tuy nhiên thu hồi khí thế, nhưng tóc đen vẫn như cũ không gió mà bay, trong mắt của hắn lóe ra là hào quang vàng óng, nhìn đã cảm thấy vô cùng thần dị, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân bị một cổ đổ đầy bá khí chỗ tràn ngập, đó là một loại trời sinh vương giả bá đạo khí tức, hắn bất động như núi, động giống như kinh thiên chiến thần, Immortan. Giờ phút này Giang Trần, chiến lực so với trước đó, chí ít đề bạt gấp 10 lần còn nhiều hơn. Lấy hắn hiện tại tu vi, coi như không thi triển long biến, đều có thể trực tiếp miễu sát muốn phúc uy loại kia tiên vương hậu kỳ thiên tài, nếu như thi triển long biến lời nói, nửa bước tiên hoàng cao thủ cấp bậc đều có thể diệt sát đi, mà cái tiền đề này vẫn là xây dựng ở thiên tài trên cơ sở, nếu như nói một nửa tu sĩ, càng thêm không nói chơi, đối kháng bình thường tu sĩ lời nói, Giang Trần long biến trạng thái dưới, đủ để đối chiến tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, đương nhiên, gần là đối với kháng mà thôi. Muốn đem diệt sát vẫn là làm không được, dù sao tiên hoàng cùng tiên vương ở giữa có chênh lệch rất lớn, cơ hồ là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, nhưng bất kể nói thế nào, Giang Trần hiện tại tiên vương sơ kỳ tu vi, chiến lực đã coi như là sơ bộ bước vào tiên hoàng hàng ngũ. Sửa sang một chút quần áo, Giang Trần từ đại trên tảng đá đứng lên, từ luyện hóa thánh diễm hoàng đan đến bây giờ tấn cấp đến tiên vương sơ kỳ cảnh giới, Giang Trần vẻn vẹn không cần đến nửa giờ thời gian, khủng bố như thế tấn cấp tốc độ. Nếu như truyền đi lời nói, không biết muốn hoảng sợ chết bao nhiêu người. Đồng thời, Giang Trần cũng không có đem thể nội dược lực hoàn toàn luyện hóa hấp thu hết, còn có một bộ phận bị hắn trữ tồn, tùy thời tùy khắc có thể đưa đến tác dụng. Giang Trần quay đầu nhìn xem gian phòng, phát hiện gian phòng bên trong yên tĩnh vô cùng, xem ra đại hoàng cẩu vẫn còn bế quan trạng thái bên trong. Gia hỏa này lập tức ăn nhiều như vậy linh dược, khẳng định là cần thời gian tiêu hóa. Mà lại đại hoàng cẩu tiêu hóa hấp thu phương thức rất lợi hại biến thái, này ngay cả khi ngủ, như thế thời tiết thay đổi năng lực, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ phần độc nhất, soạt, Giang Trần vung tay lên, đem lên khoảng không cấm chế trực tiếp cho triệt tiêu, biệt viện cũng là lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nương theo lấy tĩnh mịch biệt viện không khí, Giang Trần tâm tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trăng tròn, đột nhiên phát hiện tối nay mặt trăng, thật sự là rất tròn, Giang Trần thả người nhảy lên. Đi vào trên nóc nhà, lười biếng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nơi này bầu trời đêm rất đẹp, là Giang Trần gặp qua đẹp nhất, trăng tròn, ngôi sao, tướng tinh khoảng không vẽ phát thảo ra một cái vô cùng sáng chói hình ảnh. Dần dần, Giang Trần tâm cũng an tĩnh lại, chờ một người an tĩnh lại thời điểm, liền sẽ nhịn không được qua nghĩ một vài sự việc, suy nghĩ một số người, vọng nguyệt nhớ cố hương, Giang Trần hơi nhớ nhung thân nhân mình. Cha, cửu ca, các ngươi có khỏe không? Giang Trần thì thào nói ra, có đôi khi, tư niệm chỉ là trong nháy mắt, khi trong nháy mắt đó tâm tình lên thời điểm, liền là một loại không cách nào khống chế tình cảm, thật giống như giờ phút này, trăng tròn cùng ngôi sao câu lên Giang Trần qua lại, tư niệm giống như thủy triều xông lên đầu. Tư niệm, đối với Giang Trần tới nói là một niềm hạnh phúc cảm giác, hắn kiếp trước người cô đơn, xưa nay không biết cái gì gọi là tư niệm, hiện tại sống lại một đời, hắn có được hết thảy, là một cái chánh thức có máu có thịt người. Rất nhiều cần tư niệm nhân vật, Giang Chấn Hải, mình đời này trọng yếu nhất người, một cái duy nhất thân nhân, Giang Trần nghĩ đến Thiên Hương Thành từng ly từng tí, nghĩ đến cùng Mộ Dung thế gia tranh đấu, nghĩ đến Xích Thành, nghĩ đến Yên Vũ Lâu, nghĩ đến đối thủ Ly Gia, quá nhiều chuyện cũ, rất nhiều đều đã trở về với các bụi cùng mây khói. Xích Thành, Giang Trần có Đại Hoàng Cẩu, có Yên Thần Vũ, có sinh mệnh mình bên trong trọng yếu hai người, rời đi Xích Thành, vượt qua Khởi Nguyên Sơn Mạch, Giang Trần đi vào Tề Châu, đụng phải sinh tử túc địch Nam Bắc Triều, chỗ có từng ly từng tí cốt giống như toái phiến tại Giang Trần trong đầu không khô chuyển, sau đó tổ hợp lại với nhau, đây chính là cả đời, là truyền kỳ. Giang Trần nghĩ đến người có rất nhiều, Giang Chấn Hải, Yên Chiến Vân, Vũ Cửu, Ngự Tử Hàm, Huyền Nhất Chân Nhân, Nam Cung Vấn Thiên, Vũ Lãng, rất nhiều người, Giang Trần suy đoán, trong những người này, khẳng định đã có người tránh thoát Thánh Nguyên Đại Lục trói buộc, giống như chính mình phi thăng tới tiên giới, chỉ là không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy, tư niệm là không bị khống chế đồ vật, những người kia, đó là sự tình, là Giang Trần đời này lớn nhất tài phú, bây giờ, Lạnh Diễn không biết đi nơi nào, nhưng Giang Trần đối Lạnh Diễn không bình thường yên tâm, bởi vì hắn biết Lạnh Diễn bản sự, cổ thiên ma huyết mạch, trời sinh liền nhất định Lạnh Diễn không tầm thường. Hòa thượng qua Bạch Long Tự, Giang Trần vẫn như cũ rất là yên tâm, hòa thượng đạt được chấn động thần bi, đó là một kiện cổ lão thần binh lợi khí, mà lại hòa thượng trời sinh Phật duyên thâm hậu, chính là khó được thiên tài, hắn tin tưởng cho dù đến Bạch Long Tự, cũng sẽ không bừa bãi vô danh. Vũ Ngưng Trúc đã tìm được, bây giờ đang ở Phàm Vương Phủ đi theo Bạch ông lão giả bọn họ tu luyện, Giang Trần đồng dạng vô cùng yên tâm, hiện tại để Giang Trần lo lắng nhất cũng là Yên Thần Vũ. Yên Thần Vũ đã phi thăng lên đến thật lâu, nhưng vẫn không có nửa điểm tin tức, duy một tin tức cũng là Chu Tiên khiến cùng Tán Tiên quan tài, Giang Trần không biết Tán Tiên trong quan tài nữ nhân đến tột cùng theo Yên Thần Vũ quan hệ thế nào, nhưng có thể khẳng định là, Yên Thần Vũ khẳng định cùng có thiên ti vạn lũ liên quan, đây là Giang Trần bức thiết muốn biết bí mật, nhưng bí mật này, lại không phải dễ dàng như vậy biết, truy cầu bí mật quá trình, là vô cùng dài dằng dặc, truyền thuyết kia bên trong đế cảnh. Không là dựa vào thiên phú liền có thể đạt tới. Bất quá Giang Trần cũng không nhục chí, trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, nếu như Yên Thần Vũ theo Tru Tiên Vương nữ nhi có liên quan, như vậy chí ít Yên Thần Vũ sinh mệnh không có nguy hiểm, về phần cái này bên trong đến tục cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật, Giang Trần sớm muộn cũng sẽ biết rõ ràng, hiện tại trọng yếu nhất cũng là Tu Vi, chỉ có Tu Vi không ngừng tăng lên, mới có thể khoảng cách cảnh giới kia càng ngày càng gần, mới có thể càng nhanh đụng chạm đến bí mật. Giang Trần, nhã hứng không tệ a. Đúng lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm cắt ngang Giang Trần suy nghĩ, đem Giang Trần kéo về hiện thực, Giang Trần cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía biệt viện, chỉ thấy Đông Phương Ngự không biết lúc nào đã xuất hiện tại trong biệt viện, mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình. Giang Trần vội vàng từ nóc phòng nhảy xuống, đối Đông Phương Ngự ôm một cái quyền, phủ chủ. Đối với cái này Đông Phương Ngự, Giang Trần ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ, không biết phủ chủ đêm khuya tới chơi. Cần làm chuyện gì? Giang Trần mở miệng hỏi, hắn biết Đông Phương Ngự nhân vật như vậy khẳng định là vô sự không lên Tam Bảo Điện, hơn nửa đêm tìm đến mình cái này tiểu đệ tử, muốn nói là đến tâm sự, Giang Trần thật đúng là sẽ không tin tưởng. Giang Trần, bổn tọa tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nhờ a. Đông Phương Ngự vừa cười vừa nói, nhưng biểu lộ dù sao cũng hơi không được tự nhiên, giống như rất là thẹn thùng bộ dáng, dù sao lấy thân phận của hắn đi cầu một người đệ tử, là rất không dễ dàng. Phủ chủ có chuyện gì trực tiếp phân phó đệ tử là được, sao là thỉnh cầu câu chuyện. Giang Trần vừa cười vừa nói, muốn nói thiên tài phủ để hắn so sánh kính trọng hai người, trừ Dương Tán Thanh, cái kia chính là trước mắt cái này Đông Phương Ngự, một cái có thủ đoạn nhân vật, chung quy là lợi hại, đan phủ bị Đông Phương Ngự làm lợi hại như thế, bản thân liền thể hiện ra Đông Phương Ngự bản sự. Cái này, Đông Phương Ngự muốn nói lại thôi, nhìn bao nhiêu là có chút xấu hổ. Có thể làm cho một cái tiên hoàng hậu kỳ vô thượng luyện đan sư như thế khó xử, ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lâm, cũng thật sự là không dễ dàng a. Phủ chủ là muốn đi cầu ta luyện chế thánh diễm hoàng đan a. Giang Trần nói ra, hắn hạng gì thông minh, tự nhiên năng với đoán ra Đông Phương Ngự ý đồ đến, ban ngày Đông Phương Ngự đem thánh diễm hoàng đan khen thưởng cho mình thời điểm, Giang Trần liền nhìn ra Đông Phương Ngự đối thánh diễm hoàng đan khao khát, bây giờ Đông Phương Ngự đêm khuya đi cầu chính mình. Trừ là muốn chính mình hỗ trợ luyện đan, Giang Trần còn thật nghĩ không ra hắn sự tình tới. Đông Phương Ngự trong tay có được luyện chế thánh diễm hoàng đan dược tài, cũng có luyện chế thánh diễm hoàng đan bản sự, nhưng hắn luyện chế ra đến thánh diễm hoàng đan chỉ là cửu phẩm cùng thập phẩm mặc dù chỉ là kém nhất phẩm, nhưng đẳng cấp lại thiên xoa địa viễn, một cái là hoàng phẩm đan dược, một cái là tôn phẩm đan dược, có trên bản chất khác biệt. Lấy Đông Phương Ngự hiện tại tu vi, phục dụng cửu phẩm thánh diễm hoàng đan, tác dụng cũng không lớn, nhưng nếu như là thập phẩm thánh diễm hoàng đan, có thể trực tiếp trùng kích đến nửa bước tiên tôn, chân chính bước vào tôn cấp, cảnh giới này không phải tốt như vậy vượt qua. Đông Phương Ngự vì cảnh giới này, đã không biết nỗ lực bao nhiêu năm, Giang Trần xuất hiện để hắn nhìn thấy thời cơ, coi như bỏ mặt mo, cũng phải đi cầu Giang Trần. Giang Trần, ngươi thật sự là một người thông minh, đã như vậy, vậy bản tọa cũng không khách sáo, ngươi nói không sai, ta đêm khuya đến thăm, liền là muốn tìm ngươi hỗ trợ luyện chế ra một khỏa thánh diễm hoàng đang đến, chắc hẳn lấy ngươi nhãn lực cũng có thể nhìn ra, ta hiện tại tu vi, đã đạt tới tiên hoàng hậu kỳ điên phong trạng thái. Khoảng cách nửa bước tiên tôn cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi, nếu như có thể đạt được một khỏa thập phẩm thánh diễm hoàng đan, trong thời gian ngắn trùng kích đến nửa bước tiên tôn không thành vấn đề, đương nhiên, bổn tọa sẽ không để cho ngươi không công hỗ trợ, ngươi muốn muốn cái gì, cứ mở miệng chính là, đây là ngươi ta tư nhân giao dịch, không có quan hệ gì với đan phủ. Đông Phương Ngự mở miệng nói ra, như là đã bị Giang Trần cho nhìn ra, này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hắn thích cùng người thông minh nói chuyện phiếm. Cũng thích cùng người thông minh làm giao dịch, phủ chủ nghiêm trọng, có thể trợ giúp cho phủ chủ, là Giang Trần vinh hạnh, sao dám lại có sở cầu, ban ngày thời điểm, thánh diễm hoàng đang rõ ràng tại phủ chủ trong tay, phủ chủ hoàn toàn có thể đem chiếm làm của riêng, sau đó lại cho ta một điểm hắn khen thưởng, nhưng phủ chủ nhưng không có làm như thế, vẻn vẹn dạng này tính cách cùng bá lực, liền để Giang Trần bội phục, phủ chủ chỉ cần chuẩn bị kỹ càng luyện chế thánh diễm hoàng đang dược tài là được. Phủ chủ đạt được thánh diễm hoàng đan, tấn thăng nửa bước tiên tôn, là thiên tài phủ cùng đế quốc gia tăng một cái vô thượng cao thủ, đó là một chuyện thật tốt, ta Giang Trần cũng coi là lại vì đế quốc lập công cực khổ. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn cam tâm tình nguyện vì Đông Phương Ngự luyện chế thánh diễm hoàng đan, chính như hắn nói như thế, lấy Đông Phương Ngự thân phận và địa vị, ba ngày hoàn toàn không cần đem thánh diễm hoàng đan khen thưởng cho mình, bởi vì đan phủ có quá nhiều khen thưởng có thể cho mình. Cho dù là Huyền Trọng luyện chế ra đến viên kia bát phẩm đan, nhưng Đông Phương Ngự vẫn là đem từ tự luyện chế đi ra thập phẩm đan khen thưởng cho mình, bài trừ trong lòng mình tham lam, đối với một cái tu sĩ tới nói, đây là phi thường khó được, mà lại, luyện chế ra thánh diễm hoàng đan, đối Giang Trần tới nói bản thân liền là dễ như trở bàn tay sự tình, hoàn toàn không phí sức, đương nhiên, Đông Phương Ngự là nhất định phải chính mình chuẩn bị luyện chế thánh diễm hoàng đan dược tài, những dược liệu kia quá trân quý. Chính mình có thể không bỏ ra nổi tới. Tốt, Giang Trần, ngươi là một cái người sảng khoái, ta thích cùng dạng này người làm bằng hữu, đã như vậy, bổn tọa cũng liền không khách khí với ngươi. Đông Phương Ngự nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn ngập tán thưởng, dạng này nhân vật thiên tài, người nào không thích, hắn trực tiếp lấy ra luyện chế thánh diễm hoàng đan dược tài, loại tổ hợp này dược tài, liền xem như toàn bộ đan phủ, cũng tuyệt đối không nhiều, bất quá lấy Đông Phương Ngự thân phận còn có thể lấy ra, phủ chủ khách khí. Ngươi hơi chút nghỉ ngơi, ta bây giờ liền bắt đầu luyện đan. Giang Trần tiện tay vung lên, mười mấy loại dược tài liền bay đến hắn phụ cận, giống như thủy triều linh hồn chi lực trong nháy mắt liền đem sở hữu dược tài bao trùm, ba loại chí cao hỏa diễm cũng trùng kích ra, biến thành biển lửa, cùng linh hồn chi lực dung hợp một chỗ, mười mấy loại dược tài toàn bộ vùi đầu vào giữa biển lửa, bắt đầu rút ra tinh hoa. Đông Phương Ngự con mắt sáng ngời, dù hắn đã từng gặp qua một lần Giang Trần thủ pháp luyện đan. Giờ phút này vẫn là không nhịn được chấn kinh, này các loại thủ đoạn, đơn giản nghịch thiên, kinh hải thế tục, hảo tiểu tử, lại nhưng đã tấn thăng tiên vương, xem ra là thánh diễm hoàng đang cho hắn chỗ tốt to lớn. Đông Phương Ngự lúc này mới phát giác được Giang Trần tu vi đã không phải là trước đó nửa bước tiên vương, mà là chân chính tiên vương sơ kỳ, theo nói lấy hắn nhãn lực, vừa mới tiến vào thời điểm nên nhìn ra Giang Trần tu vi biến hóa, nhưng Giang Trần cũng không có phóng xuất ra nửa điểm khí thế. Lại thêm hắn một lòng vì luyện chế thánh diễm hoàng đan sự tình có chút thẹn thùng, cho nên không có đi chú ý Giang Trần tu vi biến hóa. Hô hô, sóng lửa bốc lên, mấy phút, mười mấy loại linh dược tinh hoa liền bị hoàn toàn lấy ra, loại tình huống này để Đông Phương Ngự nhịn không được lắc đầu cảm thán, cái thế giới này cho tới bây giờ đều tồn tại hết thảy kỳ tích, những này kỳ tích là không thể đủ lẽ thường đến ước đoán, Giang Trần chính là như vậy kỳ tích, người này xuất hiện. Mới là ta thiên tài phủ cùng đại kiền đế quốc lớn nhất tài phú, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng, mà lại hắn có thể từ bên trong vùng thung lũng kia đi tới, xem ra cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đông Phương Ngự cảm thấy mình cũng là tại chứng kiến một cái kỳ tích, dạng này nhân vật thiên tài, có được là thiên tài phủ cùng đại kiền đế quốc may nhất vận. Sau mười mấy phút, trong biển lửa truyền ra phanh tiếng vang, sau đó một khỏa xích hồng sắc đang dược liền bay ra ngoài, Đông Phương Ngự ánh mắt rơi vào đan dược phía trên, nhất thời tách ra dị dạng hào quang đến, chỉ gặp này đan dược đồng hồ dân có long ảnh lấp lóe, bên trong có tiên dịch nhúc nhích, cả viên thuốc đều tràn ngập linh tính, nhìn thần dị tới cực điểm. Lấy Đông Phương Ngự nhãn lực, liếc một chút liền có thể nhìn ra, viên đan dược kia phẩm cấp cùng ban ngày giống như đúc, hoàng mỹ thập phẩm đan. Loại tình huống này để Đông Phương Ngự là chấn động không gì sánh nổi, bởi vì liền xem như hắn luyện đan, cũng sẽ có thất thủ thời điểm, mà lại coi như để hắn luyện chế cửu phẩm thánh diễm hoàng đan, cũng chí ít cần một giờ mới có thể hoàn thành, mà Giang Trần chỉ dùng 20 phút thời gian, liền hoàn thành thập phẩm đan luyện chế, hoàn toàn cũng là dễ như trở bàn tay, quan trọng hơn là Giang Trần căn bản cũng không có tỷ lệ thất bại. Giang Trần cầm thánh diễm hoàng đan, đưa tới Đông Phương Ngự phụ cận, vừa cười vừa nói, phủ chủ, đan dược luyện chế ra đến, ngươi nhìn còn hài lòng không? Hài lòng không? Đương nhiên hài lòng, cái này nếu là còn không hài lòng lời nói, cái kia còn có hài lòng đồ vật sao? Thập phẩm thánh diễm hoàng đan, chính là Đông Phương Ngự nằm mơ đều bức thiết muốn có được. Đông Phương Ngự cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thánh diễm hoàng đan, đan dược xúc tu nóng rực, bên trong năng lượng, hùng hậu tới cực điểm. Đông Phương Ngự cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần mình luyện hóa viên đan dược kia, liền có thể trực tiếp tấn thăng đến nửa bước tiên tôn, đánh vỡ nhiều năm bình cảnh. Giang Trần, bổn tọa hôm nay xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Đông Phương Ngự để lại một câu nói, sau đó còn như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, xem ra đối với luyện hóa thánh diễm hoàng đan đã không kịp chờ đợi. Bất quá loại tâm tình này cũng là có thể lý giải, khi một người tha thiết ước mơ đồ vật đột nhiên đến lúc đó, kích động cùng không kịp chờ đợi đều là đương nhiên. Vì Đông Phương Ngự luyện chế ra thánh diễm hoàng đan, Giang Trần nhìn từ bề ngoài không có cái gì đạt được, nhưng lại đạt được một cái hứa hẹn, một cái nhân tình, một cái nửa bước tiên tôn nhân tình, cái này bản thân liền là tốt đẹp nhất chỗ, phóng nhãn cả một thiên tài phủ, có thể làm cho hắn Đông Phương Ngự nợ nhân tình, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần. Đại hoàng cẩu cái này ngủ một giấc thời gian có thể thực không ngắn, một mực ngủ hai ngày, Giang Trần trong lúc đó chú ý qua đại hoàng cẩu tình huống, phát hiện đại hoàng cẩu khả năng ăn vào đối với hắn tốt chỗ cực lớn linh dược, khiến cho dược lực cùng trước đó chứa đựng tại thể nội tru tiên kiếm tinh hoa hoàn toàn dung hợp, khiến cho trước kia không có hấp thu tinh hoa, duy nhất một lần toàn bộ hấp thu hết, lại thêm cường đại dược lực chèo chống, đại hoàng cẩu có thể có được khắp nơi là có thể nghĩ, gia hỏa này cũng là một cái vận khí. Nhìn bộ dạng này, chờ xuất quan thời điểm, trực tiếp liền có thể đạt tới tiên vương hậu kỳ. Giang Trần một mặt mỉm cười, nếu như đại hoàng cẩu có thể tấn thăng tiên vương hậu kỳ, như vậy toàn bộ dược phố linh dược thật đúng là không có uổng phí ăn, đây là một cái cực lớn vượt qua. Hai ngày về sau, một cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức trong lúc đó từ trong phòng lao ra, đó là một đạo kim sắc khí lãng uy lực quá mạnh, trực tiếp đem nóc phòng đều cho xốc lên một cái đại lỗ thủng. Em gái ngươi! Giang Trần cuồng mắt trợn trắng, vội vàng đánh ra cấm chế đem nơi này khí thế cho ngăn cách, gia hỏa này mỗi một lần tấn cấp đều muốn làm ra đại động tĩnh đến, mỗi một lần đều muốn hủy hoại người ta phòng ốc, qua cạc cạc. Sau mười mấy phút, khí lãng biến mất, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc từ trong phòng đi tới, chính như Giang Trần nói tới như thế, giờ phút này đại hoàng cẩu, so với trước đó phát sinh cực đại biến hóa, tu vi đã đạt tới tiên vương hậu kỳ, thậm chí là tiên vương hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Đối với một đầu có được hoàn chỉnh huyết mạch thần thú tới nói, dạng này tu vi không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, lấy đại hoàng cẩu hiện tại tu vi, diệt sát nửa bước tiên hoàng đều là rất nhẹ nhàng điểm, nếu là thi triển thiên phú thần thông lời nói, đối kháng tiên hoàng sơ kỳ cao thủ cũng không nói chơi, chó chết có thể a, ăn một điểm thuốc, liền trực tiếp bạo rạp, Giang Trần trêu chọc nói, đó là nhất định phải, cũng không nhìn một chút cẩu gia là ai, cẩu gia thế nhưng là thiên địa không một. Đại hoàng cẩu lung lay đầu chó, gọi là một cái tự luyến, thấy thế, Giang Trần quay đầu bước đi, hắn quá hiểu biết đại hoàng cẩu, để gia hỏa này đắc ý xuống dưới lời nói, đó là không có chơi không có, giờ phút này chính vào sáng sớm, trên núi không khí phi thường tốt người, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra tâm thần thanh thản cảm giác, Giang Trần vừa mới đẩy ra biệt viện đại môn, chỉ thấy một cái đan phủ đệ tử đi tới, người đến không là người khác, chính là Huyền Trọng sư huynh. Giang Trần đánh một cái bắt chuyện, Huyền Trọng cho hắn ấn tượng còn là rất không tệ, không thể nói ưa thích, nhưng cũng tuyệt đối không ghét. Giang sư đệ, bên ngoài có người tìm ngươi. Huyền Trọng mở miệng nói ra, xem ra là qua tới báo tin, theo nói lấy Huyền Trọng đại sư huynh thân phận, là không biết làm loại này báo tin công tác, cũng hẳn là thuận tiện qua để diễn tả một chút chính mình lòng cảm kích. Ồ! Ai tìm ta? Giang Trần sững sờ, chắc chắn sẽ không là Dương Bất Phàm đến tìm đến mình, Đan phủ cho dù không mở ra cho người ngoài, nhưng cũng ngăn không được Dương Bất Phàm còn trẻ như vậy vương. Không biết, chỉ nói là bằng hữu của ngươi, đúng, giống như là tới từ cái gì Yến Thành. Huyền Trọng nói ra, Yến Thành loại kia tiểu địa phương, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, Yến Thành. Chẳng lẽ là Khuynh Thành đến? Giang Trần thầm nghĩ, lúc trước từ tội ác thâm nguyên đem Yến Khuynh Thành cho cứu trở về, Giang Trần rời đi nhất tuyến thiên, đi vào Đông Huyền Vực, hai người liền không có có liên hệ gì. Làm phiền Huyền Trọng sư huynh, ta cái này đi ra xem một chút. Giang Trần tùy tiện ứng phó một câu, liền nhanh chân hướng về Đan phủ chi đi ra ngoài. Yến Thành người, không có việc gì là tuyệt đối sẽ không đến tìm kiếm mình. Giờ phút này, Đan phủ bên ngoài, một cái lão giả khoảng chừng dạo bước, trên mặt toát ra vẻ lo lắng, nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, trên mặt lúc này toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giang công tử, cuối cùng tìm tới ngươi. Lão giả nước mắt suýt chút nữa thì chảy ra, chuyện gì phát sinh? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Giang Trần mi đầu nhất thời nhíu lên đến, hắn không biết lão giả này kêu cái gì, nhưng hắn biết lão giả này là Yến Thành thành chủ phủ người. Lúc trước hắn tại Yến Thành thời điểm gặp qua, để Giang Trần hơi nghi hoặc một chút là, lão giả này chỉ là một cái thiên tiên, làm sao có thể với chính xác tìm tới chính mình sở tại vị trí, Đông Huyền Vực có thể quá lớn, muốn tìm một người, cũng tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Công tử cứu mạng a, vài ngày trước có một cái gọi là Phúc Khuê cao thủ, qua Yến Thành, giết thành chủ phủ rất nhiều người, bắt thành chủ cùng tiểu thư, cũng là này Phúc Khuê nói cho lão hữu ngươi nơi này, để lão Tây đến nói cho ngươi, để ngươi tự mình tiến về Phúc Thành, không phải vậy lời nói. Thành chủ đại nhân cùng tiểu thư, khó giữ được tính mạng, lão giả vô cùng vội vàng nói ra, nghĩ đến này Phúc Khuê cường đại, hắn còn nhịn không được kinh hồn bạc vía, hắn không dám tưởng tượng, thiên địa này ở giữa lại có khủng bố như thế người, bất quá cái này cũng không trách hắn, chỉ là Yến Thành, một cái thiên tiên xưng vương địa phương, làm sao có thể với trải nghiệm một cái tiên hoàng khủng bố, một cơn lửa giận trong nháy mắt liền từ Giang Trần lưng bay lên, không cần nói thêm nữa, hắn đã giải chuyện đã xảy ra cùng chân tướng. Chính mình giết Phúc Khuê hai đứa con trai, đối phương khẳng định là ghi hận trong lòng, nhưng mình thân thể tại Thiên Tài Phủ, Phúc Khuê căn bản tìm không thấy ra tay cơ hội báo thù, cho nên bắt đầu điều tra mình lai lịch, sau đó đi bắt Yến Đông Lưu cùng Yến Khuynh Thành cha và con gái, muốn dùng này đến áp chế chính mình. Trước mắt lão giả này chẳng qua là thiên tiên, một cái thiên tiên muốn dựa vào phi hành từ Yến Thành đi vào Đại Kiền Đế Quốc, không có mấy tháng thời gian là không được, bất quá bây giờ Giang Trần dĩ nhiên minh bạch. Là Phúc Khuê dẫn hắn đến, đồng thời Phúc Khuê biết mình ở chỗ đó phương, thế là để lão giả này đến đây nói với chính mình tin tức, xem ra, Phúc Thành bên kia đã bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ chờ đợi mình đi qua. Công tử, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu thành chủ đại nhân cùng tiểu thư, van cầu công tử. Lão giả nói, làm bộ liền muốn cho Giang Trần quỳ xuống đến, có thể thấy được lão giả này đối Yến gia cũng là trung thành tuyệt đối. Đem Yến Đông Lưu cha và con gái mệnh nhìn so với chính mình mệnh đều trọng yếu, là một cái trọng tình trọng nghĩa nhân vật, mau dậy đi. Giang Trần kéo lại lão giả cánh tay, hắn không thể tiếp nhận dạng này đại lễ, Yến Khuynh Thành cùng Yến Đông Lưu hắn khẳng định phải đi cứu, bỏ đi tình cảm không nói, hai người sở dĩ bị Phúc Khuê bắt đi, hoàn toàn là bởi vì chính mình, còn có Yến Thành thành chủ phủ những cái kia vô tội chết thảm tại Phúc Khuê trong tay người, đều là bởi vì chính mình. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, nói một cách khác, là Giang Trần gián tiếp hại bọn họ. Giang Trần có thể tưởng tượng, Yến Thành những người kia, tại Phúc Khuê trong tay, nhỏ yếu liền chẳng khác nào kiến hôi. Phúc Khuê thực sự không nên vì giết chính mình mà đem lửa giận phát tiết đến những người vô tội kia trên thân, cái này đã xúc phạm Giang Trần dây. Chuyện này, Giang Trần khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải tự mình ra mặt giải quyết, hắn cùng Phúc Khuê ở giữa ân oán. Sớm tối là muốn có một cái kết, Giang Trần không hy vọng liên lụy càng nhiều người vô tội, hiện tại Phúc Khuê, mất đi hai đứa con trai, đã biến thành một cái chó điên, nhìn người nào không vừa mắt liền sẽ đi lên cắn một cái, vì giết Giang Trần báo thù, có thể nói đúng không tiếc bất cứ giá nào, dạng này người là đáng sợ nhất, mà đối phương dạng này người, duy nhất biện pháp giải quyết cũng là giết chết hắn, để hắn từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất, nải nải cái bố khỉ, đi, kêu lên Dương Bất Phàm. Cùng một chỗ giết tới Phúc Thành, làm chết này lão già khốn nạn, đại hoàng cẩu khí hỏng, đây là tính tình bên trong chó, nghe đến lão giả lời nói về sau liền bắt đầu phẫn nộ, hận không thể lập tức bay đến Phúc Thành qua làm một vố lớn, loại này không có việc gì liền bắt người ta người bên cạnh xem như uy hiếp gia hỏa, nhất là làm cho người ta chán ghét, Bất quá này Phúc Khuê muốn nổi lên cái gì sóng lớn đến cũng trên cơ bản là không thể nào, một cái nho nhỏ tiên hoàng sơ kỳ, như thế nào cùng đại kiền đế quốc chống lại, lấy Giang Trần bây giờ đang thiên tài phủ thân phận và địa vị, giết chết Phúc Khuê, không nên quá nhẹ nhõm. Công tử, này Phúc Khuê nói, chỉ cho phép chính ngươi tiến về, nếu là nhìn thấy ngươi mang trợ thủ lời nói, liền lập tức giết chết thành chủ đại nhân cùng tiểu thư, cá chết rách lưới, lão giả vội vàng nói, hắn đã nhìn ra, cái kia Phúc Khuê chánh thức là một kẻ hung ác, nói đến khẳng định là sẽ làm đến, mà lại hắn cũng đã biết đầu đuôi sự tình, Giang Trần giết hắn hai đứa con trai, đối phương đã lâm vào trạng thái điên cuồng, dạng này người là đáng sợ nhất, hậu quả gì đều mặc kệ, liền tính mạng mình đều không để trong lòng, trên thực tế cũng thật sự là như thế, đối với Phúc Khuê tới nói, hai đứa con trai đều chết, chính mình chỗ có hy vọng cùng tương lai đều bị chặt đứt cùng tước đoạt, tử vong với hắn mà nói không có gì có thể sợ. Hắn hiện tại duy nhất tâm nguyện cũng là giết chết Giang Trần, cho con trai mình báo thù rửa hận. Đại Hoàng, đi chúng ta đi chiếu cố cái này Phúc Khuê, hắn muốn cá chết rách lưới, liền nhìn hắn có bản lãnh này hay không. Giang Trần khí thế chấn động, đối Đại Hoàng cậu nói ra, vì Yến Khuynh thành cha và con gái an toàn, hắn quyết định không gọi Dương Bất Phàm, cùng Đại Hoàng cậu tự mình xuất thủ, mà lại trước khác nay khác, Giang Trần cùng Đại Hoàng cậu thực lực bây giờ đã không phải là ban đầu ở Phúc Thiên Sơn Trang có thể so sánh, Giang Trần Long biến trạng thái phía dưới, đủ để cùng đồng dạng tiên hoàng sơ kỳ cao thủ đối kháng. Đại Hoàng cậu hiện tại cũng là tiên vương hậu kỳ cao thủ, toàn lực phía dưới như cũ có thể đối kháng tiên hoàng sơ kỳ, cho nên lần này tiến về Phúc Thành, Giang Trần không có cái gì thật là sợ, lần này qua không đơn giản vì cứu người, hắn cùng Phúc Khuê ở giữa ân oán cũng là thời điểm kết, được, Đại Hoàng cậu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn là một cái không chịu ngồi yên gia hỏa, muốn đi chiến đấu cùng làm đại sự hắn thích nhất, lần này tiến về Phúc Thành, chính dễ dàng làm càng làm một vố lớn, đi thôi. Giang Trần một phát bắt được lão giả bả vai, tay không xé rách hư không, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, khi lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là ngoài vạn dặm, rời đi xa xa thiên tài phủ, hảo lợi hại. Lão giả gian nan nuốt một chút nước miếng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn ngập kính sợ, này các loại cảnh giới. Là hắn vô pháp tưởng tượng, hành tẩu không gian nội bộ, với hắn mà nói càng là thật không thể tin sự tình, nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất tại Yến Thành nhìn thấy Giang Trần thời điểm, Giang Trần còn chẳng qua là nho nhỏ địa tiên, bây giờ đã trưởng thành đến để hắn ngưỡng vọng đều với không đến độ cao. Từ thiên tài phủ đến Yến Thành, vượt ngang nghìn vạn dặm, quá xa xôi, bất quá muốn đi Phúc Thành lời nói, khoảng cách lân cận nhiều, Phúc Thành dù sao cũng là tại Đông Huyền vực phạm vi bên trong. Tuy nhiên khoảng cách thiên tài phủ cũng là một khoảng cách, nhưng đối với tương lai nói, điểm ấy khoảng cách không đáng kể chút nào. Công tử, này Phúc Khuê khẳng định đã tại Phúc Thành bố trí xuống thiên la địa võng, ngươi phải cẩn thận một chút, này Phúc Khuê thực sự quá kinh khủng, đó là trong truyền thuyết hoàng giả, căn bản đối phó không? Lão giả lòng còn sợ hãi nói ra, hắn đang nhắc nhở Giang Trần. Nghe vậy, Giang Trần cùng Đại Hoàng cậu cũng nhịn không được cười cười, đối với lão giả tới nói, một cái tiên hoàng. Cái kia chính là trong truyền thuyết chí tôn nhân vật, là cao cao tại thượng vô thượng hoàng giả, là thần linh một y hệt, căn bản không thể đối kháng, đây là cảnh giới khác biệt, không đến cảnh giới này, vĩnh viễn sẽ không lý giải cảnh giới này là chuyện gì xảy ra, mà lại đối với một cái thiên tiên tới nói, tiên hoàng thật là thần linh một y hệt, bởi vì bên trong chênh lệch thực sự quá lớn, yên tâm đi, ta tự mình xuất thủ, nhất định cam đoan thành chủ cùng Khuynh Thành an toàn, Giang Trần nói ra, nghe vậy. Lão giả kia nhìn rõ ràng thả lỏng một ít, hắn đối Giang Trần vẫn là rất lợi hại hiểu biết, người này tự tin vô cùng, xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến, ban đầu ở Yến Thành thời điểm liền kiến thức, mà lại trong lòng của hắn cũng minh bạch, Phúc Khuê như thế tiên hoàng cao thủ dưới cái nhìn của chính mình là cao cao tại thượng, nhưng ở trong mắt Giang Trần, có lẽ cũng không tính là gì, bởi vì hiện tại Giang Trần, cho lão giả cảm giác đồng dạng là cao cao tại thượng, giống như Phúc Khuê cường đại tồn tại. Phúc Khuê tìm địa phương không phải tại trong Phúc Thành, mà chính là Phúc Thành ở ngoài ngàn dặm một vùng thung lũng bên trong, hắn đã tại bên trong thung lũng này bố trí xuống thiên la địa võng, trong sơn cốc ở giữa dựng một cái tế đàn, bên trên tế đàn chế tạo một cái hắc sắc lồng giam, Yến Đông Lưu cha và con gái liền bị giam giữ tại lồng giam bên trong, hai người sắc mặt tái nhợt, vô cùng khó coi, nữ nhi, sợ hãi sao? Yến Đông Lưu cười hỏi, phụ thân, nữ nhi không sợ, Giang đại ca khẳng định hội tới cứu chúng ta. Yến Khuynh Thành nói ra, ban đầu ở tội ác thâm uyên thời điểm nàng cũng là chết qua một lần người, là Giang Trần cứu nàng, cho nàng lần thứ hai sinh mệnh, hôm nay coi như vì Giang Trần mà chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Mà lại Yến Khuynh Thành đối Giang Trần có cái này một cổ vô pháp ngôn ngữ tín nhiệm, đó là phát ra từ tâm tín nhiệm, nàng tin tưởng Giang Trần khẳng định sẽ xuất hiện, đồng thời có đầy đủ năng lực cứu bọn họ. Yến Đông Lưu thở dài một tiếng không nói gì, nữ nhi đối Giang Trần tâm tư hắn lớn nhất quá là rõ ràng, mà lại Giang Trần đã từng là bọn họ thành chủ phủ ân nhân, cứu vãn cả vị thành chủ phủ, coi như hôm nay bởi vì Giang Trần gặp đại nạn, Yến Đông Lưu cũng sẽ không nhiều nói cái gì, càng thêm không có cái gì lời oán giận. Hiện tại Yến Đông Lưu lo lắng duy nhất chính là mình nữ nhi, Yến Khuynh Thành đối Giang Trần si tâm một mảnh, làm sao hai người căn bản không phải một cái thế giới người, Giang Trần là tuyệt thế thiên tài, tương lai là muốn đứng ở cái thế giới này đỉnh phong nhân vật, mà Yến Khuynh Thành nhiều nhất chỉ là tiểu địa phương nhân tài thôi, tuy nhiên tư sắc bất phàm, nhưng làm sao có thể với xứng với Giang Trần nhân vật như vậy, mà Yến Đông Lưu lo lắng tình huống, Yến Khuynh Thành làm sao không rõ ràng. Nàng rất rõ ràng chính mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng yêu một người có đôi khi là không bị khống chế, từ khi lúc trước Giang Trần đi vào trong nội tâm nàng một khắc này, Giang Trần bóng dáng liền nhất định là vung đi không được, đời này trong nội tâm nàng cũng sẽ không lại chứa nổi cái thứ hai nam nhân. Cho nên, Yến Khuynh Thành không khát vọng sau cùng có thể có được Giang Trần, trong nội tâm nàng có một cái lo lắng liền đầy đủ, chỉ thế thôi, giờ phút này. Số lớn cao thủ đã đem cả cái sơn cốc đều cho vây khốn, những cao thủ này tu là thấp nhất đều là tiên vương, bọn họ chỗ phương vị đều là có chú trọng, trong hư không tràn ngập vô hình cấm chế ba động, có thể thấy được nơi này đã bố trí xuống cường đại trận pháp, những này tiên vương cao thủ đều là vì chèo chống trận pháp, vì cho trận pháp cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, những cao thủ này phân 6 cái phương vị, đem sơn cốc cho một mực bắt đầu phong tỏa, mỗi một cái phương vị bên trong đều có một cái cường đại tiên hoàng cao thủ. Cùng Phúc Thành một dạng, là tiên hoàng sơ kỳ, Phúc Thành thân là thế hệ này tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, thực lực vẫn là có, kết bạn không ít bằng hữu, vì lần này đánh giết Giang Trần, Phúc Thành cũng là làm không nhỏ chuẩn bị, nỗ lực cực lớn đại giới, mời đến nhiều cao thủ như vậy, đều là tốn hao rất lớn đại giới, cái này dù sao cũng là đại sự, liền xem như bằng hữu, cũng không thể để người ta không công ra tay giúp đỡ. Phúc Khuê đứng tại phía đông nhất phương vị, cũng là trận pháp này trọng yếu nhất một cái phương vị, hắn sắc mặt nghiêm túc, thần sắc cực không dễ nhìn, nghĩ đến chính mình chết đi hai đứa con trai, hắn lửa giận liền không nhịn được muốn trực tiếp phun ra đến, muốn đem cái này một mảnh đại sơn cho thiêu đốt mất. Phúc huynh, ta nhìn ngươi quá khẩn trương, mà lại có chút chuyện bé xé ra to, đánh giết một cái chỉ là Giang Trần, còn cần đến tình cảnh lớn như vậy sao? 6 cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, Phúc huynh không khỏi quá để mắt cái kia Giang Trần a. Một cái tiên hoàng sơ kỳ lão giả mở miệng nói ra, đúng đấy, đối phó một cái nho nhỏ tiên vương, vậy mà để cho chúng ta lục đại tiên hoàng cao thủ đồng thời xuất thủ, truyền đi cũng là rất lợi hại mất mặt, ta nhìn tiểu tử kia tám thành là không dám tới, người ta cũng không phải người ngu, biết đi tìm cái chết còn sẽ tới sao, vậy liền nhìn Phúc huynh chụp tới hai vị này tại Giang Trần tâm lý địa vị thế nào, Giang Trần chỉ cần đến, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, lấy chúng ta bây giờ trận thế. Diệt sát một cái tiên vương, tùy tiện đều có thể bóp thành cặn bã. Mấy vị tiên hoàng cao thủ một mặt nhẹ nhõm, hoàn toàn không có coi Giang Trần là chuyện, theo bọn hắn nghĩ, Phúc Khuê bời vì mất con trai của qua, đã đánh mất lý trí, đối phó một cái nho nhỏ tiên vương còn cần cái này đại trận thế, hoàn toàn cũng là lãng phí, lần này Phúc Khuê mời bọn họ xuất thủ, cơ hồ hao tổn tận chính mình tích xúc, bất quá đối với những này tiên hoàng tới nói, bọn họ cũng là thấy rõ ràng chuyện này trên cơ bản không có nguy hiểm gì, có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình, lại có chỗ tốt có thể cầm, cho nên khi Phúc Khuê tìm tới cửa thời điểm, liền cân nhắc đều không có liền trực tiếp đáp ứng, hừ. Các ngươi không nên xem thường tiểu tử kia, Phúc Khuê lạnh hừ một tiếng, có quan hệ Giang Trần hết thảy hắn đều đã dò nghe, biết người trẻ tuổi này cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, đương nhiên, đây không phải hắn sợ hãi Giang Trần. Mà chính là không muốn ra hiện cái gì ngoài ý muốn, Giang Trần thân thể tại Thiên Tài Phủ, muốn giết hắn muôn vàng khó khăn, thật vất vả đem dẫn dụ đi ra, nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, làm đến đối nhất kích tất sát, không cho Giang Trần nửa điểm lưu giữ sống sót thời cơ cùng khả năng, bởi vì một khi mất đi cơ hội này, muốn lại tìm cơ hội liền khó. Được, mọi người không cần nói nhiều, Phúc Huynh vì con báo thù sốt ruột, chúng ta hẳn là lý giải, nếu như cái kia Giang Trần đến. Chúng ta nhất định giúp trợ Phúc Huynh cầm đến dưới, để Phúc Huynh tự mình giết tiểu tử kia. Một cái tiên hoàng cao thủ mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ vô cùng nhẹ nhõm, nhìn cũng là hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt, bất quá đây cũng là bình thường sự tình, dù sao muốn để một cái tiên hoàng cao thủ qua coi trọng một cái tiên vương, thật sự là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó. Đáng tiếc, không có cùng Giang Trần chánh thức đã từng quen biết, vĩnh viễn sẽ không biết Giang Trần đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, loại kia đáng sợ, không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Đã đợi thời gian dài như vậy, tiểu tử kia sẽ không phải không dám xuất hiện a. À, đã có người các loại hơi không kiên nhẫn, Giang đại ca sẽ không tới, các ngươi hết hy vọng đi, có bản lĩnh liền giết chúng ta. Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói ra, nàng xem thấy những cái này truyền thuyết bên trong cao thủ, trên mặt tràn ngập chán ghét, sẽ chỉ dùng thủ đoạn hèn hạ, dùng đúng tay bằng hữu tới làm áp chế, để thế nhân chỗ khinh thường. Hừ, hôm nay chỉ cần Giang Trần không đến, các ngươi liền chết chắc. Phúc Khuê lạnh lùng nói ra, trong mắt lửa giận phun trào, các ngươi những này cái gọi là cao thủ, chẳng qua là đồ vô sĩ thôi, các ngươi đấu bất quá Giang Trần, liền dùng bạn hắn đến áp chế, thật sự là không biết xấu hổ, để cho người ta khinh thường, đáng tiếc các ngươi tìm nhầm người, chúng ta cha và con gái tại Giang Trần tâm lý, cũng không có trọng yếu như vậy, Giang Trần là sẽ không tới, các ngươi nhất định toi công bận rộn một trận, ha ha. Yến Đông Lưu cười lên ha hả, đến lúc này cũng không sợ. Bởi vì hắn biết, sợ hãi là vô dụng, khoảng chừng đều là cái chết, coi như Giang Trần đến, cũng rất khó từ cái người điên kia trong tay đem bọn họ cha và con gái cho cứu được, bọn họ bây giờ bị một mực vây khốn, Giang Trần muốn xông ra nhiều cao thủ như vậy phòng ngự tiến tới cứu người, thật sự là có chút khó khăn, chỉ sợ không có xông tới, chính mình cùng Yến Khuynh Thành liền bị này người điên trước tiên cho diệt sát đi. Yến Đông Lưu lời nói để ở đây trên mặt người dù sao cũng hơi không nhịn được. Dù sao Yến Đông Lưu nói là sự thật, bọn họ hiện tại sở tác sở vi, bao nhiêu là ám muội, truyền đi có chút mất mặt, mà giờ khắc này, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đã đuổi tới, bọn họ ẩn giấu đi cách đó không xa trong núi, đem nơi này tình huống nhìn nhất thanh nhị sở, Giang Trần sắc mặt khó coi, khó nén lửa giận, nhưng hắn cũng không có lỗ mãn xuất thủ, lần này đến đây, chiến đấu không phải vị thứ nhất, cứu người mới là hàng đầu, cảnh tượng này nhìn có chút khó giải quyết a. Cả cái sơn cốc đều bị phong kín, muốn xung kích đi cứu người, có chút khó khăn. Đại Hoàng Cẩu nói ra, Đại Hoàng, ngươi ta phân binh làm việc, ta đến chính diện cùng bọn hắn giao phong, ngươi âm thầm vượt qua bọn họ đại trận đi cứu người. Giang Trần nhắm lại hai mắt nói ra, loại chuyện này giao cho Đại Hoàng Cẩu là không thể thích hợp hơn. Đại Hoàng Cẩu bản thân tinh thông trận nguyên thiên thư, đối với trận pháp nghiên cứu vô cùng thấu triệt, Phúc Khuê bố trí xuống đại trận này tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng ngăn không được Đại Hoàng Cẩu. Đây là tình huống trước mắt thích hợp nhất ứng đối phương thức, vừa vặn Đại Hoàng Cẩu vừa mới tấn thăng tiên vương hậu kỳ, so trước đó lợi hại rất nhiều, bình thường trận pháp đối với hắn thùng rỗng kêu to, chẳng có tác dụng gì có, mà lại Đại Hoàng Cẩu nếu là bạo phát, bình thường tiên hoàng sơ kỳ đều căn bản ngăn không được, nếu để cho Giang Trần liên thủ với Đại Hoàng Cẩu đối chiến lời nói, căn bản không e ngại những người này, nhưng trước mắt cứu người mới là quan trọng. Nhất định phải cam đoan Yến Đông Lưu cha và con gái an toàn, chỉ cần đem hai người bọn họ an toàn cứu lại, như vậy tiếp xuống cũng là giải quyết chính mình cùng Phúc Khuê ở giữa ân oán thời điểm. Tốt, này cứ như vậy định. Đại Hoàng Cẩu nói, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa, hắn còn giống như quỷ mị, biến mất thời điểm liền hư không đều không có nổi lên nửa điểm gợn sóng, lợi hại như thế thủ đoạn, nhìn lão giả kia đều trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, hắn thật sâu cảm thấy. Mình tại Yến Thành hoàn toàn cũng là giếng chi con ếch, không ra căn bản không biết cái thế giới này lớn bao nhiêu, tại mảnh này rộng lớn vô biên Đông Huyền vực, tùy tiện lôi ra tới một người, đến Yến Thành đệ nhất đều có thể xưng bá, có thể trở thành chí tôn cao thủ. Công tử, tiểu thư cùng thành chủ đại nhân liền giao cho ngươi. Lão giả nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ có việc. Giang Trần nói, công tử, ta cần muốn làm gì? Lão giả hỏi, ngươi lưu tại nơi này không nên động. Vô luận phát sinh cái gì cũng không cần ra ngoài, nếu như ngươi không muốn chết lời nói. Giang Trần vỗ lão giả bả vai, vừa cười vừa nói. Lão giả xấu hổ, bất quá hắn vô cùng rõ ràng vị trí của mình, lấy bản sự của mình, ra ngoài lời nói chỉ sợ lập tức liền muốn bị miễu sát. Thiên tiên thực sự quá yếu ớt, nếu là áp vào đến, người ta tùy tiện chiến đấu bạo phát đi ra khí thế đều có thể đem chính mình cho nghiền thành bột mịn, hắn ra ngoài chẳng những không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại sẽ thành làm một cái đại vướng víu, cho nên hắn muốn làm, cũng là thành thành thật thật đợi ở chỗ này bảo mệnh. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, hướng về sơn cốc phương hướng bay đi, tại cách sơn cốc không bao xa thời điểm, hắn liền phóng xuất ra bàn đại khí thế, trùng thiên khí lãng, chấn động hư không đều đang run rẩy, giống như tùy thời muốn bị xé nứt một dạng. cường đại như thế khí thế cùng động tĩnh tự nhiên trước tiên gây nên tất cả mọi người chú ý, Phúc Khuê bên này, tất cả mọi người nhìn sang, Giang Trần, nhìn thấy Giang Trần, Phúc Khuê lửa giận liền vô pháp áp chế, hắn gào thét một tiếng, hận không thể lập tức xông đi lên đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, cũng là trước mắt người này, giết chết hai đứa con trai mình, đoạn tuyệt chính mình chỗ có hy vọng, thù này, để Phúc Khuê ngày đêm khó ngủ, không giết Giang Trần, hắn cho dù chết, cũng không nhắm mắt, nguyên lai hắn cũng là Giang Trần, tiên vương sơ kỳ tu vi, không nghĩ tới lại có thể phóng xuất ra như thế cường hãn khí thế đến, quả nhiên khoáng thế kỳ tài, khó trách hắn có thể diệt sát Phúc Khuê hai cái thiên tài nhi tử, xem ra không đơn giản a. Hừ. Lợi hại hơn nữa thì sao, hôm nay hắn dám đến, liền chết chắc, biết rõ là tình thế chắc chắn phải chết còn muốn xuất hiện, đây là điển hình không có não tử a, một cái không có não tử người, một cái hạng người lỗ mãng, coi như thiên tài đi nữa cũng vô dụng, kết cục cuối cùng vẫn là một cái chết, đáng tiếc. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần, trước đó chỉ là nghe nói qua, hôm nay gặp mặt, cũng than thở Giang Trần quả nhiên là nhân trung long phượng, khí thế bất phàm. Đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc, cảm thấy Giang Trần là một cái hạng người lỗ mãng, tại biết rõ tại tình thế chắc chắn phải chết tình huống dưới còn chủ này động hiến thân đi ra, cái này nói rõ là đi tìm cái chết, theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là trọng nghĩa khí, cái kia chính là đần độn, một cái đần độn có thể thành cái đại sự gì, Giang Trần Giang đại ca, Yến Đông Lưu cùng Yến Khuynh Thành cũng nhìn thấy Giang Trần, hai người đồng thời kinh hô lên, có thể nhìn ra hai trong mắt người cực thần sắc phức tạp đến. Đã lo lắng lại cao hứng, lo lắng là hôm nay tràn diện, Giang Trần đến, nhất định là rất nguy hiểm, cao hứng là Giang Trần đến, Giang Trần vì bọn họ mà đến, nói rõ tại Giang Trần tâm lý, bọn họ còn là có địa vị nhất định. Rất nhanh, Giang Trần liền đến giữa sơn cốc, đứng ở Phúc Khuê mặt đối lập, hắn tóc đen khoa trương, tùy phong mà động, đối Phúc Khuê lạnh giọng nói ra, Phúc Khuê, ta vốn đang cho là ngươi là cái nhân vật, không nghĩ tới cũng là một cái hạ lưu người. Như thế hạ lưu thủ đoạn đều có thể dùng đến, hiện tại ta tới, thả người, Giang Trần thái độ vô cùng cường thế, hắn hiện tại không nóng nảy xuất thủ, tối thiểu muốn trì hoãn đến đại hoàng cẩu đem người cho cứu ra, trông cậy vào Phúc Khuê tự mình thả người, này là không thể nào, coi như mình ngay trước Phúc Khuê mặt tự vận, đối phương cũng sẽ không thả Yến Khuynh Thành cha và con gái, thả người. Ha ha, Giang Trần, ngươi thực sự quá ngây thơ, nói cho ngươi, ta đã bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ cần ngươi dám đến, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên vương lão tử đều cứu không ngươi, về phần bọn hắn hai cái, xem ra đối ngươi vẫn là rất trọng yếu, ta ép căn bản không hề dự định thả bọn họ, ta hội ngay trước mặt ngươi giết chết bọn họ, để ngươi cũng thử một chút mất đi trọng yếu người là tư vị gì. Phúc Khuê hung dữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi, hắn cho tới bây giờ đều không có tính toán muốn thả Yến Đông Lưu cha và con gái, đã Giang Trần đến, vậy đã nói rõ chính mình bắt đối với người. Hai người này tại Giang Trần trong lòng là chiếm cứ lấy địa vị nhất định, như thế liền lưu càng tốt hơn, như vậy hắn ngay trước Giang Trần mặt giết chết Yến Đông Lưu cha và con gái, để Giang Trần cũng nếm thử thống khổ tư vị. Giang đại ca, ngươi đi nhanh lên đi, không cần quản chúng ta. Yến Khuynh Thành lớn tiếng nói, Giang Trần có thể vì chính mình xuất hiện, đã để nàng rất lợi hại thỏa mãn, nếu vì cứu mình dựng tiến đến Giang Trần mệnh, cho dù chết, Yến Khuynh Thành cũng không thể nhắm mắt. Xem ra nữ nhân này đối ngươi tình hữu độc chung a, Giang Trần, nơi này có không ít huynh đệ đã sớm thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, có muốn hay không ta để mấy cái huynh đệ hiện trường chà đạp nàng. Phúc Khuê một mặt dữ tợn, ngươi dám? Giang Trần trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, sát ý vô biên từ trên người hắn bắn ra, hắn chưa từng có nghĩ như vậy muốn diệt giết một người, rất vinh hạnh, cái này Phúc Khuê hoàn toàn chọc giận hắn, hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, hắn cũng muốn tiêu diệt Phúc Khuê. Đây là một người điên, sự tình gì đều có thể làm ra được, nếu như không diệt trừ lời nói, tương lai còn sẽ có đại phiền toái, có thể nói là hậu hoạn vô cùng, ha ha, không dám. Giang Trần, ngươi lưu lại cho ta thống khổ, ta hội gấp trăm lần để ngươi trải nghiệm, đến mấy vị huynh đệ, hảo hảo hầu hạ một chút vị này mỹ thiếu nữ, quá trình để Giang Trần thấy rõ ràng một số. Phúc Khuê cười ha ha, hắn hiện tại đã là không chỗ không cần cực, mặt mũi gì, cái gì tôn nghiêm. Cũng đừng, hắn chỉ muốn báo thù, hắn muốn giết chết Giang Trần bên người hết thảy có thể giết chết người, hắn phải dùng hết tất cả có thể cho Giang Trần thống khổ phương pháp, hắn muốn để Giang Trần hối hận, muốn để Giang Trần biết, sát hại con trai mình, là hắn đời này làm một chút sai lầm một việc, khặc khặc, để cho ta tới trước, tiểu nương tử này quả thực là đẹp như tiên nữ a, lão tử đã sớm vội vã không nhịn nổi, một người một mặt dâm uế chi sắc, ánh mắt tại Yến Khuynh Thành trên thân không ngừng đảo quanh. Người này nhìn hơn 30 tuổi, một cặp mắt đào hoa, xem xét cũng là một cái thế dâm côn, từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Yến Khuynh Thành, liền hoàn toàn bị cái này tựa thiên tiên nữ tử cho mê hoặc, mấy lần muốn động thủ đều bị Phúc Khuê ngăn cản, hắn vốn đang coi là Phúc Khuê giả trang cái gì chính nhân quân tử, hiện tại xem ra, cái này Phúc Khuê so với chính mình còn muốn âm độc nhiều, ở đây rất nhiều nam tử đều là tội ác chồng chất, việc ác gì đều làm chỉ, thể diện đối với bọn hắn tới nói cũng là phù vân, lợi ích cùng hưởng thụ mới là trọng yếu nhất. Tiểu nương tử sinh mỹ lệ, ta cũng là thèm nhỏ dãi không thôi a, không bằng cùng đi đi, tính toán lão tử một cái, lão tử đều nhớ thương thời gian dài như vậy. Lại là hai người đứng ra, hai người gật gù đắc ý, bắt đầu thương lượng từng bước tới, ta tới trước, mấy ca, ta liền không khách khí. Ban đầu đi ra người kia, từng bước một hướng về trong lồng giam Yến Khuynh Thành đi đến, đây là một cái tiên vương cao thủ, nhìn lấy Yến Khuynh Thành, này trong mắt người đều nhanh muốn phun ra lửa. Ngươi cút ngay, Yến Khuynh Thành tình thế cấp bách, nàng không sợ chết, nhưng lại tuyệt không nguyện ý bị người chà đạp, đối mặt cái này càng ngày càng gần ác ma, Yến Khuynh Thành tâm tình lộ ra đến vô cùng kích động, nàng tình nguyện chết, cũng sẽ không để người này đạt được, súc sinh, Yến Đông Lưu mắng to, hắn đem Yến Khuynh Thành ôm trong ngực, người này muốn động nữ nhi của mình, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, trừ phi từ chính mình trên thi thể nhảy tới, giết lão, Phúc Khuê từ tốn nói, các ngươi đây là đang đùa lửa. Giang Trần ánh mắt đã băng lãnh tới cực điểm, hắn ngữ khí càng thêm băng lãnh, một con voi lớn đều có thể chết cống, những người trước mắt này sở tác sở vi, đã nghiêm trọng chạm tới hắn dây, đùa lửa. Giang Trần, ngươi phẫn nộ đi, nhưng mà cũng không có ích lợi gì, hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá ta muốn để ngươi thống khổ mà chết. Phúc Khuê nhìn lấy Giang Trần lửa giận, tâm lý mới thoải mái mau một chút, những ngày này kiềm chế cùng phiền muộn, tự hồ cũng phóng xuất ra một số. Hắn sẽ chết rất lợi hại thảm, Giang Trần nói ra, trống, ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, một tiếng kinh thiên động địa gào thét đột nhiên từ lồng giam bên trên bầu trời vang lên, cái này đột nhiên xuất hiện động tĩnh lập tức kinh động tất cả mọi người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một đầu hùng tráng tới cực điểm đại hoàng cẩu đột nhiên xuất hiện, huyết bồn đại khẩu đối người kia liền cắn qua qua, a, à, người kia ánh mắt vốn đang tại Yến Khuynh Thành trên thân rời rạc, đột nhiên cảm nhận được cực đại nguy cơ. Muốn né tránh đáng tiếc đã tới không kịp, đầu của hắn bị đại hoàng cẩu một thanh liền cho nuốt vào, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, người kia đầu lâu bị đại hoàng cẩu trực tiếp cắn rơi, kêu thảm cũng là im bặt mà dừng, hoa cạc cạc, cẩu gia ở đây, đại hoàng cẩu phách lối cười to, đáng chết, con chó này làm sao vô thanh vô tức trà trộn vào trận pháp đến, nhanh lên giết hắn, Phúc Khuê hét lớn, một cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ trực tiếp xuất thủ, hắn nhô ra một cái đại thủ, hướng về đại hoàng cẩu liền nắm tới. Thấy thế, đại hoàng cẩu chiến ý bành trướng, lúc đầu dự định cùng tiên hoàng sơ kỳ cao thủ đại chiến một trận, nhưng nghĩ tới hiện đang cứu người mới là mấu chốt nhất, nếu như đại chiến, lấy Yến Đông Lưu cha và con gái tu vi, chỉ sợ muốn bị tại chỗ chết oan chết uổng, trước không chơi với ngươi. Đại hoàng cẩu phía sau sinh ra hai tấm quan dực, há miệng cắn lồng giam, quan dực chớp động, đại hoàng cẩu mang theo lồng giam soát một chút liền biến mất không thấy gì nữa, để này tiên hoàng cao thủ công kích đều dốc sức cái khoảng không. Phong tỏa trận pháp, hắn chạy không thoát, Phúc Khuê lần nữa hét lớn, đáng tiếc hắn vừa dứt lời, đại hoàng cẩu thân thể liền xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh, đồng thời xuất hiện còn có Yến Đông Lưu cùng Yến Khuynh Thành, đồng thời giam giữ hai người lồng giam đã biến mất không thấy gì nữa, sự thật chứng minh, ngưu bức nửa trận pháp, đối với đại hoàng cẩu tới nói cũng là thùng rỗng kêu to, có thể theo tiếng theo ra, Yến Đông Lưu cùng Yến Khuynh Thành trên mặt còn mang theo chấn kinh chi sắc. Vừa rồi trong nháy mắt đó biến hóa để bọn hắn giống như nằm mơ, lấy bọn họ tu vi, đại hoàng cẩu thủ đoạn là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất quá hai người rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn thấy bên người Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, trên mặt cái này mới lộ ra vẻ mừng như điên. Hai người lúc đầu coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng đại hoàng cẩu lợi hại như thế, có thể trực tiếp xuyên qua đại trận, nhẹ nhõm đem bọn hắn cho cứu ra, cái này nếu không phải tự mình kinh lịch. Bọn họ làm sao lại cao hứng, Giang đại ca, Yến Khuynh Thành không cách nào khống chế tâm tình mình, lập tức bổ nhào vào Giang Trần trong ngực, không có việc gì, Giang Trần vỗ vỗ Yến Khuynh Thành bả vai, hắn biết lần này để Yến Khuynh Thành nhận rất lớn ủy khuất, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình, cũng may hiện tại hai người hoàn hảo không chút tổn hại cho cứu ra, nếu là có cái gì sơ suất lời nói, Giang Trần hội ấy nấy cả một đời. Một bên khác, Tất cả mọi người chấn kinh, sáu cái tiên hoàng cao thủ sắc mặt cũng đều biến, bọn họ tân tân khổ khổ bố trí trận pháp, không nghĩ tới thùng rỗng kêu to, thời khắc mấu chốt hoàn toàn không được nửa điểm tác dụng, bất quá bọn hắn tâm lý rõ ràng, cái này cũng không có thể nói rõ bọn họ trận pháp không thật lợi hại, mà chính là con chó kia thái thần dị, tại trên trận pháp tạo nghệ không phải bình thường cao, đáng chết, con chó này làm sao lợi hại như thế, xuất nhập chúng ta trận pháp, để cho chúng ta liền nửa điểm phát giác đều làm không được, có người mắng, hừ. Cái kia có như thế nào, coi như không cần trận pháp, bọn họ hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phúc Khuê lạnh hừ một tiếng, loại tình huống này cũng là hắn không nghĩ tới, hắn lúc đầu nghĩ đến dùng Yến Đông Lưu hai người hảo hảo kích thích Giang Trần, lại không nghĩ rằng xuất hiện một đầu lợi hại chó, thời khắc mấu chốt trực tiếp đem người cấp cứu đi, cái này khiến Phúc Khuê tức giận phi thường. Giang công tử, đa tạ cứu giúp. Yến Đông Lưu đối Giang Trần ôm một cái quyền, nhìn trước mắt Giang Trần, trong lòng của hắn nhịn không được thổn thức không thôi, biến hóa thực sự quá lớn, cũng quá nhanh, ban đầu ở Yến Thành thời điểm, Giang Trần vẫn chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên, hiện tại Giang Trần đã trưởng thành đến vô cùng đáng sợ cấp độ, Giang Trần trên thân tùy ý phát ra khí tức, đều bị Yến Đông Lưu cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Thành chủ không cần khách khí, chuyện này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, các ngươi bởi vì ta gặp nạn. Giang Trần tâm lý đã rất áy náy, còn có Yến Thành bị giết những người kia, ta nhất định sẽ vì bọn họ báo thù, hôm nay cùng bọn hắn làm một cái đoạn. Giang Trần mở miệng nói ra, cùng Phúc Khuê ở giữa đã không có chuyện gì để nói, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hảo lợi hại, tại chỗ rất xa ẩn tàng lão giả kia trực tiếp bị chấn động ngây người, hắn một mực đang lo lắng Yến Đông Lưu cùng Yến Khuynh Thành an nguy, bởi vì dạng này tràn diện muốn cứu người thực sự quá khó khăn. Không nghĩ tới con chó kia khủng bố như thế nhẹ nhõm tùy ý liền đem người cấp cứu, giống như nằm mơ. Giang Trần, coi như ngươi cứu đi người thì sao, hôm nay các ngươi đồng dạng muốn chết, một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Phúc Khuê phẫn nộ nói ra, hôm nay hao phí lớn như vậy kinh lịch tìm đến nhiều như vậy trợ thủ, nếu để cho Giang Trần cho đào tẩu, vậy hắn muốn trực tiếp thổ huyết. Giang Trần cười lạnh, Phúc Khuê, ngươi yên tâm, ta hôm nay là sẽ không đào tẩu, ngươi ta ở giữa ân oán. Cũng là thời điểm làm một cái hiểu biết, ngươi muốn giết ta vì con của ngươi báo thù, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia, đồng dạng, Yến Thành thành chủ phủ những người kia máu tươi cũng không thể chảy vô ích, đã đến, Giang Trần liền không có tính toán nếu như vậy rời đi, có một số việc cuối cùng là phải giải quyết, thật giống như hắn cùng Phúc Khuê ở giữa ân oán, đó là một loại không chết không thôi, hôm nay cao thủ đông đảo, chính dễ dàng giết hại một phen, cùng vọng, Giang Trần. Bổn tọa còn chưa bao giờ thấy qua ngươi cuồng vọng như vậy người, tiên vương sơ kỳ cũng dám nói ra lời như vậy đến, chẳng lẽ ngươi cho rằng vẻn vẹn dựa vào một đầu tiên vương hậu kỳ chó liền có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Thật sự là quá ngây thơ, một cái tiên hoàng sơ kỳ cao thủ mở miệng nói ra, hắn cảm thấy Giang Trần cứu người về sau không có lựa chọn lập tức đào tẩu, não tử liền là chân chính có vấn đề, ngu ngốc đều có thể nhìn ra trước mắt tràn diện, lưu lại trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi Giang Trần có thể đối kháng thực lực bọn hắn, nhưng mà cái này là không thể nào. Oanh, Giang Trần không để ý đến người kia, mà chính là oanh một tiếng biến thành long biến trạng thái, sau đó cao giọng nói ra, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, không muốn chết, bây giờ rời đi còn kịp, hiện tại không đi, một hồi một cái đều đi không nổi. Giang Trần đã làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị, đám người này không có một cái tốt, riêng là những cái kia ý đồ khi nhục Yến Khuynh Thành. Muốn đi đều khó có khả năng, đối với muốn giết mình người, Giang Trần cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, hắn bây giờ đang cho ngươi một số người thời cơ, nhưng nếu như đối phương không trân quý lời nói, như vậy Giang Trần liền tuyệt khách khí với sẽ không. Ha ha, buồn cười, thực sự quá buồn cười, Giang Trần, ngươi một cái nho nhỏ tiên vương, vậy mà như thế đại ngữ khí, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, ngươi cho là mình hội một cái gì biến thân kỹ năng. Đề bạc một số chiến lực liền có thể cùng chúng ta chống lại sao? Quá ngây thơ, cùng vọng vô tri tiểu bối, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, đã ngươi không trốn đi, như vậy chờ đợi ngươi đó là một con đường chết, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử cũng cứu không ngươi. Giang Trần, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt bản tọa nói ra lời như vậy đến, xem ra ngươi căn bản thấy không rõ lắm tình thế. Đối phương trận doanh truyền ra một mảnh cười trào phúng âm thanh. Tất cả mọi người cảm thấy Giang Trần tựa như là đang nói một chuyện cười mà thôi, mà lại là buồn cười nhất trò cười, cho dù Giang Trần thi triển ra biến thân kỹ năng, nhưng vẫn không có người đem Giang Trần để ở trong mắt, dù sao Giang Trần tu vi quá yếu, cùng tiên hoàng cao thủ ở giữa chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, thật đánh nhau lời nói, chỉ sợ lập tức liền muốn chết thảm. Tiểu Trần Tử, xem ra bọn họ cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Đại hoàng cẩu lung lay cái đuôi nói ra, này sẽ dạy cho bọn họ viết như thế nào, hôm nay nơi này tất cả mọi người, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Giang Trần Khanh một tiếng rút ra thiên thánh kiếm đến, trường kiếm màu đỏ ngòm, giống như một đầu huyết long một dạng, thần dị tới cực điểm, tùy ý tản mát ra sáng chói kiếm mang đến, kiếm rít trùng thiên, giống như từng đợt long ngâm. Thiên thánh kiếm sẽ không dễ dàng xuất hiện, một khi xuất hiện nhất định phải uống máu, Giang Trần gửi ra thiên thánh kiếm, cái kia chính là đại khai sát giới khúc nhạc dạo, giết những người trước mắt này, Giang Trần không có nửa điểm khách khí cùng thủ hạ lưu tình. Giang Trần đem tổ long tháp đại môn xé mở một cái khe hở, đối Yến Đông Lưu cùng Yến Khuynh Thành nói ra, Khuynh Thành, ngươi cùng phụ thân ngươi đi vào trước, tránh ở bên trong là an toàn. Một hồi đại chiến khẳng định là vô cùng kịch liệt, tiên hoàng ở giữa đối chiến, tạo thành lực sát thương cùng lực phá hoại thực sự quá kinh người, chờ chiến đấu kết thúc thời điểm, cái này trong vòng phương viên mấy trăm dặm sơn phong chỉ sợ đều muốn xong đời, bị phá hủy thành bột mịn. Lấy Yến Khuynh Thành cùng Yến Đông Lưu dạng này tu vi, căn bản là không có cách tại dạng này trong chiến đấu sinh tồn được, cho dù không có người châm ra tay với bọn họ, vẻn vẹn phát ra chiến đấu dư ba, cũng đủ để muốn mạng bọn họ. Được, Yến Đông Lưu cha và con gái gật gật đầu, không chút do dự, trực tiếp liền đi tiến tổ long tháp khe hở bên trong, tiến vào tổ long trong tháp, đối với bọn hắn tới nói, trốn vào tổ long tháp là an toàn nhất, không có nửa điểm nguy hiểm tính mạng, trừ phi Giang Trần chết, không phải vậy tổ long tháp sẽ không sụp đổ, giết cho ta. Phúc Khuê cái thứ nhất nhịn không được, hắn dương thiên gào thét một tiếng, nhất thời, tất cả cao thủ phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, mấy cái tiên vương hậu kỳ cao thủ muốn biểu hiện một chút, bọn họ đều là Phúc Khuê bọn thủ hạ, cho nên vọt tới phía trước nhất, tiên vương hậu kỳ khí thế cường đại hoàn mỹ phóng xuất ra, trong tay chiến binh giơ lên cao cao, xem ra muốn đem thiên khung đều cho bổ ra một cái lỗ thủng, đáng tiếc bọn họ chỉ là não tử phát nhiệt, lại quên bọn họ công tử Phúc Uy là thế nào chết. Phúc Uy đồng dạng tiên vương hậu kỳ, lại so với bọn hắn muốn cường thế nhiều, bọn họ dạng này nhân vật, coi như 100 cái đồng thời xuất thủ, đối đầu Giang Trần cũng chỉ có một con đường chết. Đại Hoàng, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, Giang Trần mở miệng nói ra, dạng này nhân vật, hắn liền xuất thủ hứng thú đều không có, trực tiếp liền giao cho Đại Hoàng Cẩu tới đối phó, hoa cạc cạc, Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, đỉnh lấy cự đại đầu chó hướng về kia mấy cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ liền va đập tới. Chó chết, đi chết đi. Bên trong một người nhìn thấy đại hoàng cẩu trùng kích tới, khóe miệng lúc này tràn ra một tia cười lạnh, trường kiếm trong tay đối đại hoàng cẩu đầu chó liền bổ chém tới. Hắn thấy, một kiếm này xuống dưới, nếu là bổ trúng đối phương lời nói, đem đại hoàng cẩu đầu chó trực tiếp chém thành hai khúc là hoàn toàn không có vấn đề. Khanh, sự thật chứng minh, người kia trường kiếm xác thực tinh chuẩn không sai bổ vào đại hoàng cẩu chó trên đầu, đáng tiếc là... Đầu chó bị chém thành hai khúc tràn cảnh cũng chưa từng xuất hiện, một kiện cường đại vương giả chi binh, cùng đại hoàng cẩu đầu chó va chạm về sau, liền đầu chó da lông đều không có đụng rơi, tẩy mảng lớn tia lửa. Mà tại đại hoàng cẩu đầu chó đại lực phản chấn phía dưới, trong tay người kia trường kiếm trực tiếp tuột tay mà bay, muốn nắm đều không cầm nổi, ầm, người kia còn chưa kịp chấn kinh, đại hoàng cẩu đầu chó đã đánh tới hắn lồng ngực, đáng thương người kia tiên vương hậu kỳ tu vi, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Cả người liền bị đầu chó lập tức đụng nhão nhoẹt, vỡ vụn thành vô số khối. Thấy thế, mấy cái khác cùng người kia cùng nhau lao ra tiên vương hậu kỳ cao thủ đều là hét lên kinh ngạc thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt liền cùng biến, từng cái nhìn về phía đại hoàng cẩu giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, như thế kinh hải huyết tinh hình ảnh, chánh thức kích thích bọn họ tâm linh. Không nói hai lời, mấy người quay đầu liền chạy, bọn họ biết mình xem thường đại hoàng cẩu, con chó này xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Vương giả tiên binh đều không thể tại đầu chó bên trên lưu lại dấu vết, con chó kia đầu thực sự quá biến thái, cạc cạc, các cháu, còn muốn chạy sao? Đại hoàng cẩu sát khí ngút trời, há có thể làm cho đối phương cho đào tẩu, đầu chó đối một người đầu lâu trực tiếp liền va đập tới. Hết chương 1520, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.